Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 481, Quỷ dị thanh âm. Hiếm thấy, Tô Viễn ra lệnh một cách đáng sợ. Hắn sai hai ngự quỷ sư mang tin tức đi thanh trừ toàn bộ dân làng. Nghe qua thì có vẻ điên rồ. Nếu làm như vậy ở bên ngoài, nhất định sẽ gây nên phẫn nộ, dù là tổng bộ cũng không thể bao che, vì điều này đã vượt quá giới hạn. Nhưng lúc này, đây lại là cách tốt nhất. Bởi vì dân làng đông đảo, phần lớn là người bình thường, không có gì đáng ngờ. Nhưng đối với Tô Viễn, mỗi người trong số họ đều có thể là quỷ, hoặc ít nhất không phải người bình thường. Còn những con quỷ thật sự thì lẫn trong dân làng, khó mà phát hiện. Vì vậy mới có cuộc điều tra này. Còn chuyện có thể xảy ra thương vong hay không, Tô Viễn không để tâm. Điều hơi bất ngờ là, khi hắn nói xong, Lý Kiện và Phương Hải vẫn đứng im, không hành động. Điều này làm Tô Viễn khó chịu. Sao vậy? Các ngươi có ý kiến? Tô Viễn bình tĩnh nói, nhưng giọng nói lạnh lẽo. Hắn cần những thuộc hạ nghe lời, chứ không phải hai ngự quỷ sư cứ giả vờ ngây thơ. Nếu vậy, chi bằng giết luôn hai người này cho nhanh. Thuận tiện tận dụng luôn những con quỷ trong người bọn họ, còn hơn là để thế giới bên ngoài thêm hai vụ việc kỳ dị nữa. Không, không phải. Cảm thấy tình hình không ổn, Lý Kiện vội giải thích, là thế này, nếu chỉ cần tiêu diệt dân làng thì không khó, nhưng chúng tôi lo lắng về con quỷ ẩn nấp trong làng, dù sao trạng thái của tôi và Phương Hải không tốt lắm. Nghe vậy, Tô Viễn hiểu tại sao hai người do dự. Họ lo sợ việc tiêu diệt dân làng sẽ kích hoạt quy luật giết người của con quỷ. Nếu quỷ thật sự ẩn nấp trong dân làng, việc hai người ra tay với dân làng có thể dẫn đến việc trấn áp con quỷ. Mà lúc này, trạng thái của họ đều không tốt. Trên xe buýt, họ đã dùng năng lực siêu nhiên để tránh bị quỷ trên xe truy sát. Tại Lạng Vĩ Lâu, vì bảo vệ tính mạng, họ lại phải dùng năng lực siêu nhiên để chống lại quỷ. Sau mấy lần như vậy, sự dao động của lệ quỷ trong người họ khó lòng kiểm soát, chỉ miễn cưỡng giữ được cân bằng. Nếu lại chống lại con lệ quỷ nguy hiểm trong làng, e rằng sẽ chết dưới tay lệ quỷ trong người mình. Đây là nguyên nhân hai người do dự. Hiểu ra điều này, Tô Viễn tự trách vì chủ quan. Hai người này chỉ khống chế một con quỷ, không thể sử dụng năng lực siêu nhiên liên tục, cũng không phải dị loại, không giống hắn, không cần lo lắng về nguy hiểm của lệ quỷ. Đặc biệt là Lý Kiện, con lệ quỷ hắn khống chế chuẩn bị quỷ vực, càng nguy hiểm khi sử dụng năng lực siêu nhiên, vì lệ quỷ trong quỷ vực thường rất hung dữ, một khi sống lại, ít nhất cũng là sự kiện cấp A. Cũng như Dương Gian trước đây, khống chế quỷ mắt có quỷ vực đầy đủ, tự nhiên áp đảo ngự quỷ sư không có quỷ vực, đây là lợi thế, cũng là nguy hiểm. Được rồi, ta sơ suất khi không tính đến các ngươi yếu như vậy. Tô Viễn thở dài, lời nói làm hai người khó xử nhưng lại không thể phản bác. Hắn đúng là có quyền nói như vậy. Nhưng hai người không ngờ, một giây sau, Tô Viễn lấy ra một vật. Đó là một cây nến đỏ tươi, như được làm từ máu. Đúng vậy, một cây nến đỏ. Nến. Vật phẩm siêu nhiên sao? Lý Kiện hơi động sắc, đoán ra đó là gì? Đúng. Tô Viễn gật đầu, đây là quỷ đèn cầy, hiếm hoi ở tổng bộ ngự quỷ sư, giá trị tương đương 5 con lệ quỷ, nhưng vì khan hiếm, cho nên tổng bộ cũng không có nhiều. Nghe vậy, Lý Kiện và Phương Hải lập tức hiểu. Dù trông nó như một cây nến bình thường, nhưng tương đương 5 con quỷ thì nhất định rất quý giá. Cái đó, tác dụng của nó. Rất đơn giản, đốt cây nến này, trong phạm vi ánh nến chưa tắt, người sẽ không bị lệ quỷ giết chết, tuyệt đối an toàn. Hai người lập tức co đồng tử, kinh ngạc. Đốt cây nến này để bảo vệ khỏi lệ quỷ. Không khác gì đèn đồng trong tay Trương Tiểu Huệ. Nguyên lý là gì? Dù nguyên lý không quan trọng. Quan trọng là, khi đốt, trong phạm vi ánh nến chưa tắt, người sẽ tuyệt đối an toàn. Ý nghĩa điều này, Lý Kiện rất rõ. Nói không ngoa, đây là mạng sống thứ hai của ngự quỷ sư, ít nhất trong hành động tiếp theo, họ không cần lo lắng bị quỷ tấn công. Kể cả gặp lệ quỷ tấn công, có thứ này, họ có thể kiên trì đến khi Tô Viễn đến. Không còn lo lắng, hai người lập tức hành động, ngay cả Tô Viễn cũng không cần thúc giục. Nhìn họ rời đi, Tô Viễn lắc đầu. Quỷ đèn cầy hắn không nhiều, nhưng cũng không ít, đặc biệt là quỷ đèn cầy trắng càng nhiều. Nếu không phải nghe nói hai người đến đây bằng xe buýt, làng quỷ dị này có thể thông với những nơi khác, Tô Viễn không dám dùng quỷ đèn cầy trắng ở đây, để tránh xảy ra chuyện khác. Nếu không, hắn đã để hai người làm mồi nhử. Sau khi hai người rời đi, Tô Viễn tiếp tục quan sát thi thể, nhưng một lát sau, phía sau vang lên tiếng động. Đạp, đạp đạp. Có người. Tiếng bước chân rất rõ ràng, là giày da trên mặt đất, vang lên từ phía sau, như có người đang đến gần. Chuyện gì thế? Lại có chuyện gì sao? Tô Viễn cau mày nhìn về phía nguồn âm thanh, nhưng phía sau không thấy ai. Ừ. Đây là. Hắn nheo mắt, nhưng lúc này, tiếng giày da lại vang lên ở hành lang giữa hai phòng, một bóng người và cái bóng xuất hiện trong tầm mắt Tô Viễn. Chương 482, dị loại xuất hiện. Do tầm nhìn bị hạn chế, Tô Viễn chỉ thấy một bóng đen ngòm, không thể quan sát toàn cảnh. Có người dường như đang ẩn nấp giữa hai bức tường trong hành lang, luôn quan sát xung quanh. Tô Viễn nheo mắt, đứng thẳng người lên, định bước tới, nhưng bóng người kia dừng lại một lát rồi lại động đậy. Tiếng giày dẫm nát xi măng trên mặt đất lại vang lên, nhưng lần này bóng người không định hiện thân mà quay người rời đi. Hành động quỷ dị này giống như cố ý dụ hắn tiến lên. Tô Viễn không phải kẻ ngốc, lập tức nhận ra điều đó. Thông trang này dị thường đến khó tin, bóng người quỷ dị kia rất có thể là lệ quỷ ẩn nấp trong làng. Có lẽ vì quyết định của hắn, khiến hai người mang tin tức đi giết sạch dân làng phá vỡ một sự cân bằng nào đó, nên quỷ đã tìm đến. Tuy nhiên không biết tại sao quỷ lại nhắm vào hắn mà không phải hai người mang tin tức kia. Có lẽ trong mắt quỷ, hắn dễ đối phó hơn. Nhưng dù sao, vật đó giờ có vẻ muốn đi, Tô Viễn sẽ không để nó chạy thoát. Vì vậy hắn không chút do dự đuổi theo. Có thể sẽ nguy hiểm, nhưng cơ hội này không thể bỏ lỡ. Tham gia sự kiện huyền bí mà không có nguy hiểm là điều không tưởng, và Tô Viễn tự tin mình sẽ không gặp chuyện chẳng lành. Cho nên hắn đuổi rất nhanh, hành động rất dứt khoát. Dọc theo con đường nhỏ, Tô Viễn thấy bóng người rẽ vào một chỗ, đồng thời trên mặt đất còn lưu lại vài dấu chân, dường như vừa đi qua đồng ruộng. Người này tốc độ không bình thường, bước chân không nhanh, nhưng tốc độ rời đi rất nhanh. Nghĩ vậy, Tô Viễn càng đuổi theo. Nhưng quỷ dị là, dù hắn tăng tốc vẫn không đuổi kịp, cứ cách một chút xíu, như thể chỉ cần thêm một chút nữa là đuổi kịp. Nhưng lại cứ thiếu một chút như vậy, khoảng cách giữa hai người luôn giữ một khoảng cách kỳ lạ. Cảm giác này giống như câu cá, con quỷ này đang dụ Tô Viễn rời đi, hoặc muốn dẫn hắn đến một nơi nào đó. Tô Viễn nhận ra điều đó, nhưng không dừng lại. Hành vi của quỷ đã cho thấy cấp độ đáng sợ của nó có lẽ không bằng hắn, nếu không thì đã trực tiếp tấn công chứ không bày ra tư thế trò chơi mèo vờn chuột này. Tất nhiên, không loại trừ khả năng con quỷ này khá thông minh, định dẫn Tô Viễn đến nơi nguy hiểm. Nhưng Tô Viễn không phải kẻ ngốc, nếu phát hiện bất ổn, hắn sẽ chạy. Đây là hướng ra khỏi làng. Bỗng nhiên, Tô Viễn phát hiện mình đã đuổi theo bóng người ra khỏi làng. Phía trước, một vùng tối hiện ra trước mắt, như thể đến một giới hạn nào đó, ánh sáng trong làng không thể xuyên qua, chỉ là một vùng tối. Một con đường đất bùn không nên có trong làng uốn lượn kéo dài vào vùng tối đó, trở thành con đường nối liền hai nơi. Con quỷ đi dọc theo con đường, giày da dẫm nát mặt đường lầy lội, để lại nhiều dấu chân và dính đầy bùn đất. Cố ý dẫn ta đến đây sao? Mắt Tô Viễn hiện lên vẻ lạnh lùng, rồi xoay tay, một chiếc đinh quan tài gỉ sét xuất hiện trong tay. Khi sắp bước vào vùng tối đó, con quỷ phía trước đột nhiên dừng bước. Ánh mắt Tô Viễn sắc bén, nhưng hắn không dừng lại. Chỉ cần dùng đinh quan tài đóng đinh con quỷ này, mọi chuyện sẽ kết thúc. Vì vậy Tô Viễn vẫn tiếp tục chạy về phía trước, tiến đến gần con quỷ, không hề có vẻ sợ hãi. Lúc này, khoảng cách đang thu hẹp nhanh chóng, sự kỳ lạ, không đuổi kịp, trước đó không còn nữa. Không có gì bất thường. Khi đến gần, Tô Viễn quan sát xung quanh. Không có gì bất ngờ xuất hiện, ngoại trừ vùng tối kia mà Tô Viễn không thể nhìn thấu, nhưng chỉ cần không đến gần, hẳn sẽ không có vấn đề lớn. Nhưng khi đến gần, Tô Viễn định dùng đinh quan tài đâm xuống, người đứng trước mặt đột nhiên quay lại, đối mặt với hắn. Tô Viễn, người vốn đã chuẩn bị ra tay, lập tức dừng lại, cau mày nhìn con quỷ trước mặt. Không. Ánh mắt này. Đây không phải quỷ. Người trước mặt đầy bùn, mặt trường bào cũ kỹ, vẻ mặt chết lặng, hơi ngốc nghếch, giống như một lão nông bình thường, xa lạ và toát lên vẻ lạc hậu thời đại. Lúc này hắn đứng đó như một xác chết, ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Tô Viễn. Rồi hắn bình tĩnh, nhưng mang vẻ chết lặng nói. Ngươi rất đặc biệt, cách thức khống chế lệ quỷ là ta chưa từng thấy, linh lực trên người ngươi đã hoàn toàn trở thành lực lượng của ngươi, hầu hết lệ quỷ đều không thể làm hại ngươi. Khống chế linh lực như ngươi, lại dùng nó để đối phó lệ quỷ, ta vẫn chưa từng gặp. Ngươi đừng quá ngạc nhiên, quỷ vẫn còn trong làng, ta không phải quỷ. Không, ta là một phần của quỷ. Xin lỗi, đã lâu rồi không nói chuyện với người sống, suy nghĩ của ta hơi hỗn loạn. Kẻ giống người giống quỷ trước mặt nhìn Tô Viễn với ánh mắt kỳ lạ, vẻ mặt cứng nhắc nói. Vậy ngươi rốt cuộc là gì? Là dị loại có ký ức của người sống, hay là một con quỷ có trí tuệ? Tô Viễn nhìn chằm chằm hắn, vẫn nắm chặt chiếc đinh quan tài gỉ sét. Nếu xảy ra bất kỳ điều gì bất ngờ, hắn sẽ không do dự ra tay. Người trước mặt này có vẻ mặt lạnh lùng và thô kệch, không giống người sống, nói cho đúng, ta chỉ là một tồn tại dựa vào linh lực mà sống, không thể giải thoát, cũng không thể chết, ngươi cứ coi ta là ký ức còn sót lại của quá khứ, hoặc một phần của quỷ cũng được, còn tên, ta đã quên rồi. Cái gì? Nghe vậy, Tô Viễn không khỏi kinh ngạc. Ký ức còn sót lại của quá khứ? Một phần của quỷ? Lập tức. Tô Viễn lập tức nghĩ đến một con lệ quỷ từng bị cha Dương Gian khống chế, quỷ mộng. Trong nguyên tắc, cha Dương Gian có một đoạn ký ức còn sót lại trong thế giới quỷ mộng. Vậy ngươi cố ý dẫn ta đến đây là có ý gì? Làng này thế nào? Quỷ trong làng đang ẩn nấp ở đâu? Nghĩ thì nghĩ, nhưng Tô Viễn không hề lơ là cảnh giác, ai biết thứ quỷ này có phải đang lừa hắn không? Tất nhiên, hắn rất tò mò về những điều kẻ này nói, nên cũng muốn nghe lời giải thích của hắn. Người sống dựa vào ký ức mà tồn tại, trong ký ức của ta, ta thực ra đã chết từ lâu rồi, điều này ta rất rõ, còn về làng này. Chương 483, Thông Trang Chân Tướng. Ngươi nghĩ đó là cái gì? Gia hỏa trước mắt, không biết là người hay ma, dường như không có nhiều cảm xúc, có lẽ do bị ma khí ăn mòn. Dù nói mình không phải người sống, chỉ là một đoạn ký ức sót lại, giọng điệu vẫn không hề dao động. Khuôn mặt đờ đẫn, không chút cảm tình. Tô Viễn ánh mắt khẽ động, phần nào hiểu ý tứ trong lời người này. Hắn tự mình cũng không biết mình là cái gì. Nếu nói theo khía cạnh hư ảo, có lẽ đây là chấp niệm của một người chết, một đoạn ký ức đáng lẽ đã biến mất, nhưng lại ngoài ý muốn sống sót trong thông trang này nhờ vào sức mạnh ma thuật. Có lẽ hắn trước kia cũng là người trừ ma, nhưng đã chết từ lâu, hiện tại tồn tại chỉ nhờ vào một loại hiện tượng ma thuật nào đó. Một khi ma thuật biến mất, hay nói cách khác, sự cân bằng bị phá vỡ, hắn sẽ chết hẳn, giống như phụ thân Dương Giản, tồn tại trong giấc mộng. Người này cũng dựa vào thôn trang này mà sống. Chỉ là Tô Viễn không biết người này làm thế nào, rõ ràng đã chết lâu như vậy mà vẫn chưa tiêu vong. Đương nhiên, đây là lời hắn tự nói, thật giả thế nào còn phải xem xét. Tô Viễn cũng không dễ dàng tin người, thằng này nói năng quanh co, thật khó chịu. Không vội, thời gian của chúng ta nhiều lắm, từ từ cũng được. Tô Viễn bình tĩnh nói, so với thôn trang, ta tò mò về ngươi hơn, ngươi chết như thế nào? Ta gặp phải một số chuyện ma thuật không muốn tiết lộ, bị lệ quỷ ăn mòn, nhưng ta không muốn chết, nên dùng một số phương pháp đặc biệt để thay thế một con quỷ thực sự. Nếu thành công, có lẽ ta có thể đạt được sự sống vĩnh hằng. Người nọ chất phát nói. Đáng tiếc là ngươi thất bại. Tô Viễn nói. Đúng vậy, ta thất bại, nên ta chết, trở thành bộ dạng này, không thể sống sót, bị giam cầm trong vòng lặp vĩnh cửu này. Người nọ lên tiếng. Ngươi là người thời đại nào? Lệ quỷ hồi sinh vì sao? Thời dân quốc rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Người dân quốc làm gì mà lệ quỷ hồi sinh lại đột nhiên suy yếu một thời gian ngắn, đến hiện đại mới phục hồi? Tô Viễn tiếp tục hỏi, ném những nghi vấn trong đầu ra ngoài. Đối với hắn, đây là cơ hội tốt, một đoạn ký ức quá khứ đang ở trước mặt. Nếu có thể, có lẽ có thể biết được nhiều bí mật từ tên không phải người không phải ma này. Nhưng hắn thất vọng rồi, tình hình không như hắn tưởng. Dân quốc là cách gọi thời đại của ta ở hiện tại sao? Người đàn ông trước mặt biểu cảm hơi động, nhưng giọng điệu không thay đổi nhiều. Về tất cả những điều này, ta không biết nhiều, ta chỉ biết khi ta chết, niên hiệu là Tuyên Thống. Tuyên Thống? Tô Viễn nhíu mày, suy nghĩ một chút, rồi giật mình. Tuyên Thống? Đây không phải là cuối nhà Thanh sao? Lúc đó đã có người trừ ma rồi. Xem ra lệ quỷ tồn tại lâu hơn ta tưởng. Thật bất ngờ, người cổ xưa hơn ta tưởng, hóa ra lúc đó đã có người trừ ma rồi. Người trừ ma? Nghe thấy từ này, ánh mắt đờ đẫn của người nọ bỗng chuyển động, dường như đang tự hỏi, rồi nói, ê đúng vậy, cái tên khá chính xác. Về nguyên nhân lệ quỷ hồi sinh, ta không trả lời được. Thời ta, cũng không ai biết, nếu ngươi hỏi ta, xin lỗi, ta không thể cho ngươi câu trả lời thỏa đáng. Không biết sao? Nghe được câu trả lời này, Tô Viễn không thất vọng, dù sao đây vốn là điểm nghi vấn lớn nhất trong thần bí phục Tô, ngoài tác giả, chắc không ai biết. Như vậy, muốn dựa vào tên này để biết được bí mật thời dân quốc sau đó càng không thể, vì hắn chết quá sớm. Đã chết vào cuối nhà Thanh đầu dân quốc, những chuyện xảy ra sau đó, hắn chắc chắn không biết. Thời ta, người như chúng ta tuy không nhiều, nhưng cũng không ít, truy tìm những thứ này không có ý nghĩa, có thể sống sót đã là tốt lắm rồi. Ngươi đi đi, đừng ở đây nữa, đi theo con đường này, có thể ra khỏi thôn này, ở lại đây sẽ nguy hiểm. Rõ ràng sự xuất hiện của người nọ chỉ để dẫn Tô Viễn rời đi. Ý tứ trong lời nói dường như sợ Tô Viễn gặp nguy hiểm. Nhưng trên đời này làm gì có người lạ tốt bụng như vậy, huống chi là một người trừ ma, nên Tô Viễn hoàn toàn không tin lời hắn. Đáp lại. Không, ta muốn biết rõ chuyện gì xảy ra trong thôn này, ngươi giải thích cho ta đi. Người nọ im lặng, lâu sau mới lên tiếng, ở ngươi muốn biết gì? Thôn này, người trong thôn, con quỷ trong thôn có phải là ngươi không? Ta chỉ là một phần ký ức còn sót lại dựa vào ma thuật mà tồn tại, là một phần của con quỷ, những người trong thôn cũng vậy, chỉ là họ không hoàn chỉnh như ta, hoàn toàn dựa vào ma thuật mà sống. Còn thôn này, chính là con quỷ ngươi nói. Ngươi nói gì? Tô Viễn rõ ràng lộ vẻ kinh ngạc. Bị lời người này làm cho sốc. Sao vậy? Thôn chính là quỷ. Sao có thể? Lời người trước mắt nói thật sự phá vỡ ba quan của hắn, khiến hắn cảm thấy sốc, hơn cả những sự kiện ma thuật trước kia gặp phải, không thể tin nổi hơn. Nhưng Tô Viễn nhanh chóng bình tĩnh lại, đè nén sự kinh hãi nói. Ngươi có bằng chứng gì? Chứng minh thôn này là quỷ. Người đàn ông nhìn hắn bằng ánh mắt đờ đẫn, giọng điệu vẫn cứng nhắc và lạnh lùng. Trước khi ta đến, thôn này đã nổi tiếng là thôn quỷ, trong vòng 10 dặm 8 hương. Ai nghe nói đến thôn này đều không dám đến gần, những kẻ gan dạ không tin tà đến đây, đều chết trong thôn, cả những người như chúng ta cũng không ngoại lệ. Dừng lại một lát, dường như cho Tô Viễn thời gian tiêu hóa, rồi người nọ với khuôn mặt đờ đẫn tiếp tục nói. Ta trở thành dị nhân cũng lâu rồi, đó là cách gọi của chúng ta lúc đó, cũng là người trừ ma ngươi nói, thoạt nhìn vẻ vang, nắm giữ sức mạnh thần thánh trong mắt người thường, nhưng ai biết, năng lực mà người ngoài mơ ước lại là lệnh triệu tử thần. Năm đó ta nhận ra không ổn, đáng tiếc đã quá muộn, bị ma khí ăn mòn quá sâu, mạng không còn bao lâu, nhưng ta không cam lòng, nên đi tìm rất nhiều người, để tìm cách sống sót. Chương 484, khó giải khủng bố. Theo lời người đàn ông này, Tô Viễn phần nào hiểu ra đây là quá trình một người triệu hồi quỷ tìm cách giải quyết việc lệ quỷ hồi sinh. Quá trình tuy rời rạc nhưng Tô Viễn vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Cho đến khi hắn nghe được vài điều về ngôi làng quỷ dị này. Sự tồn tại lâu dài của ngôi làng này thực chất vẫn là một bí ẩn, ngay cả vào thời đại của ta, nó đã nổi tiếng là một vùng đất ma ám kinh hoàng. Ban ngày, những người dân này trông bình thường, nhưng đến đêm, họ biến mất không dấu vết, thậm chí cả ngôi làng cũng biến mất, cứ như thể quỷ đã ngủ say. Các hạ thấy có kỳ lạ không? Quỷ mà cũng buồn ngủ. Nghe đến đó, Tô Viễn nhận ra điều bất thường. Bởi theo kinh nghiệm của hắn, đêm xuống, toàn làng lại càng trở nên kinh khủng hơn. Ngôi làng không hề biến mất như lời người đàn ông kia, mà trở nên đáng sợ hơn gấp bội. Vì vậy, Tô Viễn ngắt lời hắn. Ngươi nói sai rồi, ta đã ở đây qua một đêm, ban đêm, ngôi làng càng thêm đáng sợ, xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ dị khó lý giải, rất nhiều lệ quỷ không rõ nguồn gốc xuất hiện, không giống như lời ngươi nói, cả làng lẫn dân làng đều biến mất. Người đàn ông im lặng một lát, rồi nói, về nguyên nhân này, xin phép ta giải thích sau. Năm đó, để giải quyết vấn đề lệ quỷ hồi sinh của mình, ta nghe theo lời khuyên của một vị tiền bối, tự mình tìm ra một con đường có thể có khả năng thành công. Ta đến vùng đất cấm, ngôi làng quỷ ám đáng sợ này, mục đích là khống chế những con quỷ trong làng để giải quyết vấn đề lệ quỷ hồi sinh của mình. Nhưng khi ta đặt chân vào ngôi làng này, mới nhận ra suy nghĩ của ta quá đơn giản, sự kinh khủng của ngôi làng này vượt xa mọi dự đoán. Những con quỷ ẩn náu trong làng, ta không thể nào khống chế nổi. Ngôi làng là một phần của con quỷ, nhưng con quỷ không phải là ngôi làng. Lời hắn nói khiến Tô Viễn cảm thấy bối rối. Ngôi làng là quỷ, nhưng quỷ không phải ngôi làng. Đây là có ý gì? Hắn ta có thể nói rõ ràng hơn không? Dường như nhận ra sự hoang mang của Tô Viễn, người đàn ông đành phải giải thích sâu hơn. Nói chính xác, ngôi làng này được hình thành từ ký ức của con quỷ. Nghe có vẻ khó tin, nhưng đó là sự thật. Vì vậy, ai bước vào ngôi làng này cũng không thể rời đi, bởi vì họ đã trở thành một phần trong ký ức của con quỷ, bị giam giữ vĩnh viễn trong làng, kể cả ta. Cái gì? Tô Viễn vô cùng kinh ngạc. Ngôi làng này thực chất chỉ do ký ức của lệ quỷ tạo thành. Điều này thật sự phá vỡ mọi quan niệm của hắn, mang lại cú sốc khổng lồ, kinh khủng hơn bất cứ hiện tượng kỳ dị nào hắn từng gặp phải. Nhưng dù kinh hãi, người đàn ông vẫn tiếp tục nói. Nói chính xác, con quỷ này không có hình dạng cụ thể, nếu muốn, nó có thể là bất cứ ai, bất cứ thứ gì trong làng, một thân cây, một giọt nước, một con chó, một con chim, thậm chí một căn nhà. Bởi vì tất cả đều nằm trong ký ức của con quỷ. Muốn khống chế con quỷ này là điều không thể. Chỉ cần còn ai nhớ đến ngôi làng này, biết con quỷ ở đây, biết vị trí của ngôi làng, thì con quỷ sẽ không bao giờ bị giam giữ thành công. Ngay cả khi dùng vật chứa bằng vàng để giam giữ nó, con quỷ vẫn sẽ từ trong ký ức của người đó xuất hiện trở lại đây. Vì vậy, bước đầu tiên để giải quyết ngôi làng quỷ ám này là phải làm sao để quên con quỷ này trong ký ức. Điều này chỉ có thể thực hiện trong một thời điểm vô cùng tinh tế, quá sớm không được, quỷ không thể bị giam giữ, quá muộn cũng không được, vì lúc đó quỷ sẽ từ trong ký ức của người đó trở lại. Khi ta nhận ra mình không thể khống chế con quỷ này, muốn rời đi thì đã quá muộn rồi. Chưa kể tình trạng lệ quỷ hồi sinh của ta đã trở nên tồi tệ, không có khả năng chạy trốn, mà con quỷ trong ngôi làng này đã nhớ kỹ ta rồi, điều đó đồng nghĩa với việc ta không bao giờ thoát khỏi quy luật quỷ sát người. Dù ta chạy đến đâu, trốn ở đâu, ta cũng không thể thoát khỏi con quỷ này, bị nó lôi ra từ trong ký ức, và xuất hiện trở lại đây. Nghe đến đây, Tô Viễn cuối cùng cũng hiểu ra nguồn gốc của những điều kỳ lạ đó, tại sao lại xuất hiện nhiều xác chết không rõ nguồn gốc, và những vật thể kỳ lạ kia. Hóa ra tất cả đều là do năng lực của con quỷ tạo thành. Vậy ngươi sống sót thế nào đến bây giờ? Tô Viễn nhìn chằm chằm vào sinh vật kỳ lạ này, cau mày nói, theo lời ngươi, ai bị con quỷ này nhớ đến đều bị giam giữ vĩnh viễn trong ngôi làng, vậy những người khác? Chắc hẳn còn có những người triệu hồi quỷ khác chứ? Họ đi đâu rồi? Người nọ mặt không cảm xúc, dường như đang tự hỏi, dường như đang hồi tưởng, hắn nói, đều bị con quỷ đó tiêu hóa rồi, như ăn cơm vậy. Khi ta nhận ra mình khó lòng thoát khỏi vận rủi này nhưng vẫn không cam lòng, nên quyết định liều lĩnh đánh cược một lần, bởi vì cơ hội sống vẫn còn. Cơ hội sống đó là con lệ quỷ ta khống chế. Con lệ quỷ ta khống chế rất đặc biệt, nó có thể sao chép những hiện tượng kỳ dị của những lệ quỷ khác, vì vậy ta dùng nó để sao chép những hiện tượng kỳ dị của con quỷ trong ngôi làng này. Tất nhiên, mỗi con quỷ đều độc nhất vô nhị, không thể sao chép hoàn toàn năng lực của quỷ, nhưng dù sao cũng cho ta một cơ hội sống. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ, sớm muộn gì một ngày, khi con quỷ này nhớ kỹ ta và con lệ quỷ ta khống chế, ta vẫn sẽ chết trong tay nó. Vì vậy ta lại nghĩ ra một cách, để con quỷ trong ngôi làng này và con lệ quỷ ta khống chế dung hợp, nhưng sự dung hợp này không thể hoàn toàn, chỉ được một nửa. Bởi vì dung hợp hoàn toàn, ta sẽ bị con quỷ đó tiêu diệt, trở thành chất dinh dưỡng của nó. Vì vậy ta sử dụng một số vật phẩm kỳ dị đáng sợ, đồng thời chia thân thể mình thành vô số mảnh, giấu trong từng căn nhà của ngôi làng này, để tạo ra một sự hiểu lầm cho con quỷ. Ta đã chết, bị nó hoàn toàn thôn tính, dung hợp. Nhưng thực tế ta vẫn sống, sống trong kẽ hở giữa con lệ quỷ, ban ngày quỷ tỉnh, nên ngôi làng này xuất hiện, ta không thể xuất hiện. Đến đêm, quỷ ngủ, đó là thời gian ta sống, cũng là lúc con quỷ sao chép của ta hoạt động, vì nó sao chép những hiện tượng kỳ dị của con quỷ đó, nên ban đêm ngôi làng cũng sẽ xuất hiện. Chương 485, Lệ quỷ linh dị. Người trước mặt Tô Viễn chậm rãi mở miệng, một bí mật kinh hoàng dần được hé lộ. Lúc này, Tô Viễn mới chợt hiểu vì sao đêm xuống, thôn trang lại quái dị đến vậy. Cả vùng đất linh dị này đều xảy ra đủ loại dị tượng. Nói nghiêm túc, tất cả đều là do năng lực của một con lệ quỷ tạo nên, cả thôn trang này, cả những người dân trong thôn, đều là hình ảnh trong ký ức của con quỷ đó. Những người dân ấy, những loài vật trong thôn, thậm chí tất cả những gì Tô Viễn chứng kiến, đều chỉ là đồ vật trong ký ức. Chỉ cần con quỷ tỉnh giấc từ giấc mộng, cảnh tượng tương tự vẫn có thể tái hiện. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã vô cùng đáng sợ. Con quỷ này có tập tính giống người, chẳng lẽ rất lâu trước đây, nó cũng từng bị ai đó điều khiển. Có lẽ kẻ điều khiển con quỷ này sau khi chết, lệ quỷ lại sống lại, nên để phòng ngừa nó chạy ra ngoài, hắn mới đến vùng đất linh dị này. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán của Tô Viễn, và hắn còn có một ý tưởng táo bạo hơn. Trong tổng bộ có một đội trưởng tên Lý Nhạc Bình, hắn đang khống chế một con lệ quỷ có khả năng khiến người quên đi. Con quỷ đó có liên quan gì đến con quỷ ở đây không? Nếu sử dụng năng lực linh dị của con quỷ kia, khiến con quỷ ẩn náu trong thôn quên đi sự tồn tại của chính mình, thì sẽ xảy ra chuyện gì? Dù sao, theo lời người này, con quỷ này gần như là một khái niệm, chưa chắc đã có hình thể thực sự. Nhưng những điều con vật nửa người nửa quỷ này nói vẫn còn nhiều điểm đáng ngờ, Tô Viễn khó lòng phân biệt, không thể tin tưởng hoàn toàn. Vậy theo lời ngươi, để tránh bị con quỷ đó phát hiện, ngươi không thể xuất hiện vào ban ngày, vậy tại sao ngươi lại xuất hiện trước mặt ta? Hãy giải thích điều này. Bởi vì sự xuất hiện của các người đã phá vỡ sự cân bằng, dù ta không xuất hiện hôm nay, con quỷ cũng sẽ phát giác ra, không thể ngăn cản được nữa. Người nọ chậm rãi đáp, dù biết tình cảnh hiện tại nguy hiểm, nhưng không có nhiều cảm xúc dao động, có lẽ là do duy trì trạng thái quái dị này quá lâu, nên đã mất đi cảm xúc của con người. Hiện giờ hắn, ngoài việc có thể giao tiếp, không khác gì con quỷ. Với câu trả lời này, Tô Viễn không suy nghĩ nhiều, lại hỏi, vậy những quan tài trong nhà kia là chuyện gì? Và những bộ phận tứ chi trong quan tài ấy. Đó là thân thể của lệ quỷ ta đang khống chế, ta đã ra tay với con quỷ trong thôn, khiến nó tạo ra những quan tài này, trong ký ức của con quỷ, những quan tài này có thể ngăn chặn linh dị, sau đó lại khiến con quỷ xem nhẹ chúng, cuối cùng ta giấu phần thân thể bị tách rời của mình vào trong quan tài, dùng cách này để hạn chế con quỷ. Nhưng giờ đây sự cân bằng đã bị phá vỡ, con quỷ đã phát hiện ra kẻ không nên sống sót này, một khi con quỷ trong thôn giết ta, những gì ta đã làm với nó sẽ mất hiệu lực. Con quỷ sẽ nhớ lại tất cả, rồi lấy đi con quỷ trong thân thể ta, đó chính là con quỷ chuẩn bị sao chép năng lực linh dị lệ quỷ. Đến lúc đó, con quỷ trong thôn sẽ có được hình thể thực sự, một thân thể hoàn hảo thuộc về lệ quỷ, đó sẽ là một sự kiện linh dị khó giải quyết, ngay cả ngươi cũng không thể vượt qua. Người nọ quay người đi về phía biên giới, Tô Viễn cau mày, đi theo. Trước kia để sống sót, ta đã tốn rất nhiều công sức giấu con quỷ kia đi, thứ đó căn bản không phải thứ con người có thể xử lý, nếu để nó chạy ra ngoài, e rằng sẽ có rất nhiều người chết. Nếu ngươi không muốn can thiệp, tốt nhất nên rời khỏi đây ngay bây giờ. Sau một hồi trao đổi, Tô Viễn phần nào hiểu được, con quỷ này quả là một sự tồn tại rất kỳ lạ. Nếu không có ai quấy rầy, có lẽ rất lâu nữa, con quỷ sẽ vẫn ở nguyên chỗ. Nhưng giờ thì không được nữa, sự cân bằng đã bị phá vỡ, bởi vì Tô Viễn và người đưa tin đến liên tiếp. Nhưng dù Tô Viễn không đến, người đưa tin đến cũng là điều chắc chắn, không thể tránh khỏi. Nếu không có gì bất ngờ, họ có lẽ sẽ toàn bộ bị diệt ở đây, chỉ là giờ kết cục đã thay đổi. Ta đã tách rời bản thân, đồng thời cũng tách rời con quỷ ta khống chế, chôn thân thể ở khắp nơi trong thôn, chính là để tạo ra một kỳ nghỉ cho con quỷ, để nó cho rằng ta đã biến mất, không tồn tại, vì con quỷ không có nhiều suy nghĩ như vậy. Nhưng giờ con quỷ đã phát hiện ra điều bất thường, nó đang tìm kiếm xác của ta, ta không biết những chuẩn bị còn lại của ta có thể duy trì được bao lâu, một khi nó tìm thấy xác và con quỷ bên trong, rồi lại hiểu ra, ngươi nghĩ sẽ xảy ra chuyện gì. Người nọ đi tới phía trước, lại dừng bước, đã đến gần giới hạn. Ánh sáng xung quanh lập tức tối sầm lại. Tô Viễn do dự một chút, vẫn đi theo, hắn nói, mức độ đáng sợ của con quỷ đã tăng lên, hơn nữa nó sắp có được hình thể thực sự, đã sao chép năng lực linh dị của một lệ quỷ khác, hơn nữa, còn không thể bị hạn chế. Đúng vậy, cho nên nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất nên nhanh chóng rời khỏi đây, một khi con quỷ đó tìm thấy xác của ta, nó sẽ đánh cắp ký ức của ngươi, đồng thời có thể sao chép năng lực linh dị lệ quỷ mà ngươi đang khống chế. Những xác chết ngươi thấy hôm qua, thực ra là sự xâm thực linh dị của con quỷ trong thôn đối với ngươi, loại xâm thực này không thể tránh khỏi, chỉ cần ngươi ở lại trong thôn, sẽ luôn tồn tại. Ngày đầu tiên là sự xâm thực linh dị nông nhất, con quỷ đánh cắp ấn tượng sâu sắc nhất trong tiềm thức của ngươi, sau đó sẽ là trí nhớ của ngươi, theo thời gian, ngươi sẽ thấy ngày càng nhiều thứ quen thuộc. Cho đến một ngày ngươi thấy chính mình, lệ quỷ và năng lực linh dị tương tự trong thôn, đến lúc đó ngươi sẽ không thể rời khỏi thôn này. Cho nên phải rời đi thì tranh thủ ngay bây giờ. Còn ngươi thì sao? Tô Viễn nheo mắt, theo lời ngươi, nếu quỷ tìm thấy xác ngươi, ngươi sẽ chết, ngươi không sợ sao? Thực ra ta đã chết từ lâu rồi, hiện tại ta, cũng chỉ là ký ức còn lại trong đầu con quỷ, chỉ là con quỷ ta khống chế đã sao chép năng lực linh dị của một con quỷ khác, mượn nó để người chết sống lại mà thôi. Sự cân bằng sớm muộn gì cũng bị phá vỡ, dù các ngươi không đến, cuối cùng cũng sẽ xảy ra bất ngờ, trước kia ta không muốn chết, muốn sống sót, nhưng giờ sống sót cũng đã trở thành một loại tra tấn, so với cái chết, nó không đáng sợ như vậy. Người nọ tiếp tục nói. Hắn dường như vẫn luôn chờ đợi ngày này. Hay là muốn được giải thoát? Dù sao sống nhiều năm như vậy trong ký ức của con quỷ, cũng không phải ai cũng chịu đựng được. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 486, An Bài. Gặp gỡ người dân kỳ lạ trong ngôi làng này, Tô Viễn đã thu thập được nhiều thông tin, giải đáp được nhiều nghi hoặc trong lòng. Hắn phần nào hiểu được toàn bộ sự thật, tuy nhiên nhiều chuyện vẫn chưa được làm rõ, giải thích thấu đáo, nhưng điều đó không quan trọng, bởi vì biết được sự tồn tại và chân tướng của ngôi làng này đã đủ rồi. Những kinh nghiệm trong quá khứ của người đàn ông trước mắt, hắn không hề hứng thú. Hắn chỉ quan tâm đến một số sự thật, chứ không phải những trải nghiệm kỳ dị nào đó. Nhưng vấn đề trước mắt rất bất thường và khó giải quyết. Có lẽ người đàn ông này còn giấu giếm điều gì đó, nhưng điều thực sự quan trọng là phải giải quyết sự kiện kỳ dị này. Một khi để con quỷ này chạy thoát, chắc chắn sẽ lại gây ra một sự kiện cấp S khác. Bởi vì con quỷ này dường như giống như hồ quỷ, là loại lệ quỷ không thể giam cầm. Cho dù giam cầm, con quỷ vẫn có thể quay trở lại trong ký ức của những người đã trải qua sự kiện. Đây là một loại hiện tượng kỳ dị và đáng sợ, ít nhất nhìn từ hiện tại, nó đã đủ điều kiện trở thành một sự kiện cấp S. Nếu để cho con quỷ tạo ra ngôi làng này lại một lần nữa có được khả năng nhân bản lệ quỷ khác, thì những người trừ ma sẽ không thể sống nổi. Muốn giải quyết con quỷ này, nhất định phải vừa hạn chế nó, vừa xóa bỏ ký ức liên quan đến nó, như vậy mới có khả năng thành công. Hiện tại, ta không có điều kiện để giam cầm con quỷ này, điều kiện tiên quyết là những lời người này nói phải là sự thật. Nhưng mà, ta có thể tin tưởng người đàn ông trước mắt này không? Tô Viễn vẫn còn nghi ngờ, tuy đã giải đáp được nhiều thắc mắc, nhưng sự cảnh giác trong lòng không vì thế mà biến mất. Sau khi trở thành con quỷ sở hữu ký ức của người sống, người đó chắc chắn không còn tình cảm cá nhân, cũng không còn chút thương cảm nào. Hơn nữa, càng không thể vì một vài người sống đã từng là người trừ ma mà đối xử tốt với ngươi. Giữa các người trừ ma, do tinh thần bị xói mòn, cơ bản không mấy ai tin tưởng lẫn nhau, đa số đều vì lợi ích mà tồn tại. Thậm chí cho rằng có, thì cũng chỉ khi còn sống mới có. Nay người trước mắt này đã không còn gọi là người nữa rồi, hơn trăm năm bị ma vật xói mòn, sẽ trở thành dạng gì, không ai đoán được. Ngươi không quá tin lời ta, còn nghi ngờ ta là chuyện bình thường. Người kia dường như nhìn thấu suy nghĩ của Tô Viễn, vẻ mặt chất phác nói. Đổi lại là ta khi còn sống, ta cũng sẽ không dễ dàng tin người khác, nhưng theo quan điểm của ta, ta không muốn có thêm người chết ở đây, khiến con quỷ này trở nên càng đáng sợ hơn. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất là ngươi rời khỏi đây, đương nhiên, ta không thể bắt buộc ngươi, dù sao với tình trạng hiện tại của ta, ta không phải là đối thủ của ngươi. Tô Viễn không dây dưa ở vấn đề này, hắn nói, nếu ta muốn giải quyết sự kiện kỳ dị này. Người đàn ông dường như ngạc nhiên, ngươi nghiêm túc sao? Không đùa chứ. Ngươi không sợ chết sao? Có chết hay không ta tự biết, không cần ngươi lo. Tô Viễn lạnh lùng nói, nhưng nếu có thể, ta cũng không muốn chứng kiến con quỷ này phát triển, bởi vì một khi nó chạy ra ngoài, rất có thể ta lại phải đi dọn dẹp. Tô Viễn nói không sai, bởi vì theo tính cách của tổng bộ, nếu con quỷ này xuất hiện ở bên ngoài và có liên quan đến mình, thì tổng bộ chắc chắn sẽ tìm đến mình trước. Nếu ngươi thực sự muốn giải quyết con quỷ này, ta không có cách nào, bởi vì nếu có cách, năm đó ta đã không chết rồi. Người kia nói, nhưng ngươi có thể tìm cách mang ta đến những phần thi thể bị phân tán đó, không cho con quỷ lấy được chúng, như vậy có thể giảm bớt sự đáng sợ của con quỷ này trong làng. Cụ thể phải làm thế nào? Tô Viễn hỏi. Người kia nhìn Tô Viễn, xác nhận hắn rất nghiêm túc, rồi nói, để con quỷ có thể ảnh hưởng đến ngôi làng thông qua ký ức, ngược lại sự thay đổi của ngôi làng cũng có thể ảnh hưởng đến con quỷ. Những chiếc quan tài đó là mấu chốt. Ta không biết biện pháp ta để lại có thể giấu con quỷ đó được bao lâu, nhưng ngươi nhất định phải hành động nhanh chóng. Trước tiên ngươi phải lấy lại những bộ phận tứ chi trong quan tài, rồi ghép chúng lại với nhau. Phương pháp thông thường không làm được, cần dùng đến một ít năng lực kỳ dị, con quỷ ngươi đang khống chế trong người có thể làm được điều đó, đối với ngươi mà nói có lẽ không khó. Sau đó ngươi phải nhớ, một khi thi thể ta được ghép lại hoàn chỉnh, con quỷ sẽ sống lại. Lúc đó ngươi phải khống chế con quỷ ta đang khống chế, nhớ đừng để con quỷ đó chạm vào con quỷ ngươi đang khống chế, nếu không năng lực kỳ dị sẽ bị sao chép trực tiếp. Tô Viễn cau mày, "Ê, sau đó thì sao?" "Đây chỉ là bước đầu tiên mà thôi. Việc ghép lại thân thể có quỷ này không dễ dàng, độ khó rất lớn. Trước đây ta tách thân thể ra chỉ là phương pháp cực đoan, bây giờ muốn ghép lại không chỉ dựa vào năng lực kỳ dị là có thể làm được. Ngươi phải hoàn thành bước này trước, đây là bước quan trọng nhất." Ánh mắt Tô Viễn lóe lên. Hắn lập tức nghĩ đến cách Dương Gian ghép lại thi thể con quỷ không đầu. Nếu bây giờ Dương Gian ở đây thì tốt rồi, không thì gọi cứu viện. Suy nghĩ kỹ lại, Tô Viễn từ bỏ ý định này. Để hắn chủ động mạo hiểm, e rằng còn khó hơn lên trời. Sau đó thì sao? Người kia dừng lại, vẻ mặt chất phát nhìn Tô Viễn, dường như đang chìm đắm trong hồi ức, hắn chậm rãi nói, "Ở ngươi có thể làm được tất cả những điều này, và sau khi ghép lại thi thể đó, phải trực tiếp khống chế con quỷ kia, đây mới là bước quan trọng nhất. Bởi vì con quỷ đó đã sao chép năng lực kỳ dị tương ứng với con quỷ trong ngôi làng này, tuy vẫn còn nhiều thiếu sót so với con quỷ nguồn gốc, nhưng cũng đủ rồi. Ngươi phải dùng năng lực kỳ dị của con quỷ để xóa bỏ dấu vết của ngươi trong ký ức của con quỷ kia, khiến con quỷ hoàn toàn quên đi ngươi. Cụ thể làm thế nào, chính là xóa bỏ ngươi trong ký ức của con quỷ đó." Người kia đưa ra yêu cầu khá khắc nghiệt. Đầu tiên phải khống chế con quỷ mà hắn để lại trước đây, sau đó dùng năng lực kỳ dị của con quỷ này để xóa bỏ dấu vết của mình trong ký ức của con quỷ trong ngôi làng. Điều này đòi hỏi sự khống chế tuyệt đối. Tô Viễn không khỏi lại nghĩ đến đinh quan tài của mình. "Ta không biết đinh quan tài có thể phát huy tác dụng không. Làm xong tất cả mọi thứ, ngươi mang con quỷ của ta đi, như vậy mọi việc sẽ trở lại bình thường. Ta có thể tin lời ngươi nói không?" Tô Viễn nhìn hắn nói, "Cho ta làm sao biết theo cách của ngươi nhất định sẽ thành công. Ngươi có thể lựa chọn, nhưng đến lúc đó, ta cũng sẽ chết, con quỷ kia sẽ tìm được ta, tin hay không tùy ngươi, nhưng nếu thành công, lập tức rời khỏi đây. Ta chỉ có thể nói thế thôi, còn làm thế nào, tùy ngươi." Chương 487, người mang tin tức biến mất. Nói xong, người đó biến mất ngay trước mắt Tô Viễn. Hắn xuất hiện đột ngột, rồi cũng biến mất đột ngột, y hệt lúc đến. Chỉ còn lại trước mặt Tô Viễn một đường ranh giới đen trắng rõ ràng, một con đường dẫn ra ngoài. Có lẽ là người đó dùng chút linh lực yếu ớt còn sót lại tạo ra. Hoặc có lẽ hắn điều khiển quỷ, sao chép linh dị của con quỷ trong thôn, để lại cửa sau. Tất nhiên, không loại trừ khả năng đây là một cái bẫy, nhằm vào Tô Viễn. Một khi Tô Viễn bước vào con đường này, ra ngoài, rất có thể sẽ gặp quỷ tấn công ngay lập tức. Bất cứ điều gì ngoài ý muốn đều có thể xảy ra, tùy thuộc vào lựa chọn của mỗi người. Xong rồi sao? Tô Viễn tưởng người này sẽ cung cấp thêm thông tin hữu ích, nhưng cuối cùng chỉ là một kế hoạch không chắc chắn thành công. Hơn nữa, kế hoạch này gần như chỉ có thể làm suy yếu con quỷ, ngăn chặn nó chiếm được thân thể nguyên vẹn của lệ quỷ, trở nên càng khủng khiếp hơn. Vậy đây là một sự kiện linh dị khó giải quyết. Tô Viễn nảy ra một ý nghĩ, nếu do quỷ họa gây ra, không biết có thể giải quyết con quỷ này hay không? Hay là thả quỷ sai ra? Tất nhiên, hiệu quả ra sao vẫn chưa biết, nhưng nghĩ đến thả quỷ sai cũng tốt. Nếu quỷ sai bị con quỷ này xâm chiếm, hoặc con quỷ bị quỷ sai khống chế, hai bên hợp nhất, trở nên khủng khiếp hơn, thì mình chẳng phải công cốc mà còn chịu thêm nguy hiểm. Kết quả ra sao chưa biết, lại còn phải gánh chịu rủi ro lệ quỷ thức tỉnh. Tô Viễn không thể làm việc ngu ngốc như vậy. Tuy có khả năng giải quyết sự kiện linh dị này, nhưng cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng hơn. Suy nghĩ một lát, Tô Viễn vẫn rời đi. Hắn không có thời gian trì hoãn, thủ đoạn người đó để lại có thể duy trì bao lâu vẫn là một ẩn số. Cân bằng hiện tại đã bị phá vỡ, quỷ vẫn còn trong thôn, hơn nữa hiện giờ Tô Viễn cũng đang trong phạm vi linh dị của quỷ, dù hiện tại chưa cảm thấy gì, nhưng năng lực của quỷ khó mà lý giải. Có thể khẳng định là, theo thời gian, quỷ sẽ càng hung dữ, hắn sẽ càng bị động. Mà Tô Viễn không thích bị động, hắn thích chủ động. Trở về, trước thu thập những bộ phận đó đã, không thể để quỷ trong thôn lấy mất. Tuy không loại trừ người đó để lại bẫy rập, nhưng Tô Viễn tự tin mình có thể xử lý. Dù sao, đó cũng là một con quỷ, chỉ có thể sao chép linh dị của lệ quỷ, đã đủ giá trị để Tô Viễn mạo hiểm. Dù sao, sức mạnh mới là tiêu chuẩn, trước nắm đấm đủ mạnh, mọi âm mưu quỷ kế đều là vô nghĩa. Điều này đúng cả khi đối mặt với lệ quỷ. Vậy nên Tô Viễn không chút do dự quay lại, lần gặp này vội vàng, chỉ nói vài chuyện nhanh chóng, nhiều thông tin quan trọng chưa được tiết lộ. Với chút tiếc nuối, hắn nhanh chóng trở về thôn. Tình hình trong thôn đã thay đổi. Trời dường như tối sầm lại. Nhà cửa xung quanh đều bị bao phủ trong bóng tối, nhưng vẫn nhìn rõ đường. Sự thay đổi này cho thấy trạng thái bất thường của thôn đã xuất hiện, ký ức của quỷ thay đổi, đồng thời cũng cho thấy mối đe dọa của quỷ tăng lên. Những người trong thôn giờ đây đều không thấy bóng dáng, yên tĩnh một mảnh, thỉnh thoảng thấy vài xác chết trong góc, lạnh ngắt, cứng đờ, máu đã đông lại, có thể thấy đã chết từ lâu, hai người mang tin tức vẫn tiếp tục giết người. Người mang tin tức liên tục nhắm vào người dân, rồi họ chết trong thôn. Tô Viễn nhận diện xác chết, những người này rất xa lạ, nhưng một vài người thậm chí gặp mặt vài lần ba ngày, có chút ấn tượng. Tay nghề khá đấy. Tô Viễn nhìn xung quanh, tìm kiếm hai người, vì đã biết chút thông tin về thôn, biết giết người không có ý nghĩa, muốn họ dừng tay. Nhưng kỳ lạ là, giờ phút này lại không có động tĩnh gì. Hai người ngự quỷ như bốc hơi khỏi nhân gian, không một chút động tĩnh. Đã chạy đi đâu? Hay là gặp quỷ? Nghĩ đến đây, Tô Viễn nhíu mày. Dù sao, hai người đó cũng là người ngự quỷ, không thể nào không có chút sức phản kháng nào chứ. Hơn nữa còn có đèn cầy quỷ, dù không phải là đối thủ của quỷ, cũng phải chống đỡ được một lúc mới đúng. Sao lại không có động tĩnh gì? Thôn không lớn, nhưng cũng không nhỏ, tìm hai người có vẻ khó khăn. Nhưng dù khó cũng phải tìm, mau chóng lấy những xác chết trong quan tài, Tô Viễn cần hai người này hỗ trợ. Những quan tài đó chuẩn bị ngăn cản sức mạnh linh dị, quỷ vực không thể thâm nhập, nếu không thì không cần phải phiền phức như vậy. Tô Viễn hít sâu một hơi, bắt đầu nhanh chóng tìm kiếm trong thôn. Lúc này, hắn có cảm giác, thôn bị bao phủ trong bóng tối bắt đầu trở nên nguy hiểm. Tô Viễn đi trong thôn, không thấy ai, không nghe thấy động tĩnh gì, nơi đây vô cùng yên tĩnh, không có tiếng động nào, thậm chí không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết trước khi chết. Nhưng trong thôn yên tĩnh này lại có một con quỷ không biết tên. Trong hoàn cảnh này, người bình thường chỉ cần đứng đây một hai phút cũng đủ sợ hãi. Nhưng Tô Viễn lại như không có chuyện gì, không sợ hãi, ngược lại đi từng phòng, kiểm tra quan tài trong phòng, tìm kiếm khả năng tồn tại các bộ phận của lệ quỷ. Nhưng kết quả không như mong muốn, nhiều quan tài đều rỗng, không biết các bộ phận đó bị quỷ trong thôn lấy mất hay là vốn không có. Ồ, cái phòng này. Bỗng nhiên, Tô Viễn đi một vòng cuối cùng phát hiện một nơi đặc biệt, đến gần, hắn phát hiện đây là nhà thờ tổ trong thôn. Lúc này, cửa nhà thờ tổ như có người đứng, nhưng do ảnh hưởng linh dị nên không nhìn rõ, chỉ thấy một hình dáng mờ ảo như đang đi lại, có vẻ bất an. Là hai người mang tin tức sao? Tô Viễn nhíu mày, quyết định đi xem. Hắn nhìn chằm chằm vào bóng dáng đi lại trước cửa nhà thờ tổ, nhanh chóng đến gần. Nếu là quỷ, trước hết giải quyết, nếu là hai người mang tin tức, thì đánh một trận đã, để mình khổ sở như vậy. Nhưng khi đến gần, hắn không khỏi trợn mắt, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin. Trời đất ơi! Sao lại là hắn? Chương 488, Dương Gian xuất hiện. Một người xuất hiện ở đây, thật không ngờ. Thấy người này, Tô Viễn lập tức căng người, sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào. Dương Gian! Ngươi làm sao lại ở đây? Đúng vậy. Người xuất hiện ở đây chính là Dương Gian. Điều này khiến Tô Viễn vô cùng bất ngờ. Nếu nói có ma quỷ xuất hiện, hắn còn có thể hiểu, nhưng Dương Gian cũng xuất hiện ở đây thì thật khó tin. Theo lời người kia, bình thường đây là ban ngày, ký ức về ma quỷ lẽ ra bình thường mới phải, nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện này. Chẳng lẽ là do sự cân bằng bị phá vỡ? Hay là do người mang tin tức thanh tẩy thôn trang gây ra hiện tượng bất thường? Tất nhiên, cũng không loại trừ khả năng tệ nhất, con quỷ lệ quỷ đã bị con quỷ trong thôn khống chế, dẫn đến mọi chuyện ngoài tầm kiểm soát. Nhưng dù là trường hợp nào, đối với Tô Viễn cũng không phải chuyện tốt. Tô Viễn, ngươi sao lại ở đây? Dương Gian cũng kinh ngạc không kém, trán hắn đỏ bừng, con mắt quỷ dữ trên trán không ngừng đảo quanh, dường như đang quan sát động tĩnh xung quanh. Đây là một trong những đặc điểm nổi bật của hắn. Tô Viễn đầy nghi hoặc nhìn Dương Gian, thấy quần áo hắn nhuốm máu, như vừa trải qua một trận chiến đấu, không khỏi cau mày hỏi. Xảy ra chuyện gì? Sao trên người ngươi lại có máu? Dương Gian xuất hiện đột ngột khiến Tô Viễn cảnh giác, hắn tuyệt đối không tin người kia lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Đây không phải máu của ta, là máu của quỷ. Dương Gian cũng có vẻ nghi ngờ, đề phòng nhìn Tô Viễn. Ta đang ở nhà thì bị tấn công bất ngờ, nếu không phản ứng kịp thì đã chết rồi. Sau đó, khi ta truy đuổi con quỷ đó, thì đột nhiên đến đây. Quỷ tấn công ngươi. Tô Viễn sửng sốt. Vào thời điểm này, Đại Xương hẳn không có hiện tượng dị thường gì chứ. Nếu có chuyện gì xảy ra, tác giả hẳn đã ghi chép rồi chứ. Ta không biết chuyện gì xảy ra, nhưng con quỷ đó lại giống ngươi, rồi đột nhiên tấn công ta. Nhưng ta biết chắc chắn đó không phải ngươi. Nếu là ngươi, ta không phải là đối thủ. Chắc chắn là quỷ. Ngươi biết chuyện gì đang xảy ra không? Nói xong, Dương Gian tiến lại gần. Tô Viễn nheo mắt, ngươi nghĩ ta nên tin ngươi sao? Ngươi nghi ngờ cũng bình thường, vì hiện giờ ta cũng không biết ngươi có phải là Tô Viễn thật hay không, nên ta đang đánh cược. Ngươi có thể giải thích tất cả chuyện này không? Dương Gian tiến lại gần, con mắt quỷ dữ của hắn quét Tô Viễn, bóng đen không đầu sau lưng hắn lắc lư, dường như sắp tấn công. Rõ ràng hắn đang phòng thủ, và đang nghi ngờ Tô Viễn trước mắt. Vì vậy Tô Viễn do dự. Hắn không thể phán đoán Dương Gian trước mắt có phải là quỷ hay không, vì theo lời người kia, con quỷ ẩn náu trong thôn có liên quan đến ký ức kỳ lạ. Chẳng lẽ quỷ dùng ký ức của hắn để đưa Dương Gian từ thế giới bên ngoài đến đây? Tô Viễn không chắc, trừ khi lập tức quay lại nơi ở của Dương Gian để xác nhận. Nhưng làm vậy sẽ mất thời gian. Chắc không đến mức khoa trương như vậy đâu nhỉ. Nếu đúng vậy, chẳng phải ai trong ký ức của ta đều không thoát khỏi. Ta cũng không biết phải giải thích thế nào, nhưng hiện giờ ta đang xử lý một vụ việc rất phức tạp và khó giải quyết, có lẽ vô tình liên lụy đến ngươi. Tô Viễn lạnh lùng nói. Dương Gian cau mày, rõ ràng không hài lòng. Điều này bình thường thôi, đổi lại là Tô Viễn, hắn cũng sẽ khó chịu. Nhà yên cửa êm, lại gặp họa từ trên trời rơi xuống, ai mà chẳng khó chịu. Ngươi tốt nhất giữ khoảng cách với ta, đừng lại gần, nếu không ta sẽ ra tay. Thấy Dương Gian tiến lại gần, Tô Viễn hít mắt nói. Vì hắn không thể đảm bảo Dương Gian trước mắt là thật, nếu là quỷ thì rất nguy hiểm. Lần này thủ đoạn của quỷ rõ ràng cao hơn trước, thậm chí tạo ra một người giả mạo. Vì đã có định kiến trước đó, biết quỷ có thể thông qua ký ức của người để quay trở lại, vậy thì đưa người trong ký ức đến đây cũng không khó. Tuy Tô Viễn không chắc quỷ có khả năng này, nhưng nếu thật sự có thể đưa Dương Gian đến đây, thì hai người nghi ngờ lẫn nhau là quỷ, đánh nhau tàn bạo, người hưởng lợi chỉ có quỷ. Vì vậy, trong tình huống này, Tô Viễn không thể phân biệt. Bây giờ ngươi định làm gì? Dương Gian im lặng, dừng lại, lạnh lùng nhìn Tô Viễn, dường như đang chờ lời giải thích. Vì vậy, Tô Viễn chỉ còn hai lựa chọn, đấu với Dương Gian trước mắt để xác nhận thật giả, hoặc là tạm thời rút lui. Nhưng dù lựa chọn nào cũng không tốt, vì dù đấu hay rút lui, đều sẽ bỏ lỡ cơ hội đối phó với quỷ. Trước hết phải ra tay. Tô Viễn nghĩ vậy, rồi nói với Dương Gian, vì cả hai ta đều không thể xác nhận tình hình của mình, vậy thì cùng nhau phơi bày một vài năng lực để chứng minh mình không phải quỷ. Dương Gian, ngươi muốn thể hiện thế nào? Quỷ mắt và năng lực của bóng đen không đầu ngươi đều đã loại bỏ, còn có bàn tay quỷ này, ngươi muốn thử không? Nói xong, hắn giơ tay ra, chính là bàn tay quỷ đó. Đừng quên, bàn tay này cũng nhờ ngươi mới khống chế được. Điều này không sai, người khác có lẽ sẽ nghi ngờ. Nhưng Tô Viễn không hề nao núng, chỉ nói, ta biết quỷ mắt của ngươi rất đặc biệt, ta muốn ngươi thể hiện năng lực của quỷ mắt. Đưa quỷ mắt lên tầng 5, rồi làm cho căn phòng này biến mất, giống như ngươi đã làm trước mặt ta vậy. Đừng chối cãi, ta biết ngươi làm được. Ngươi sao lại biết? Dương Gian rõ ràng rất ngạc nhiên, không, ngươi không nên biết, ngươi làm sao biết được? Ta chưa từng biểu hiện trước mặt ngươi. Theo quỷ đạo ban đầu, Dương Gian có thể đưa quỷ mắt vào tầng sâu hơn của lãnh địa quỷ, từng tầng một, mở một con mắt quỷ trên trán, rồi mở ra tầng sâu hơn của lãnh địa quỷ. Đến một mức độ nhất định, có thể mở ra linh dị trọng yếu. Chương 489, chạy cùng quỷ thi. Quỷ vực là một loại linh dị kỳ lạ, có thể tạo ra một không gian linh dị. Nhưng thông thường, không gian đó là hư ảo. Quỷ vực biến mất thì sự thật sẽ trở lại bình thường, nên quỷ vực và sự thật không thể cùng tồn tại. Tuy nhiên, quỷ vực mạnh hơn có thể xâm lấn sự thật, ảnh hưởng một số vật thể thực tại, nhưng muốn tùy ý thay đổi thì không phải người thường làm được. Nhưng với Dương Gian, dùng quỷ vực ảnh hưởng sự thật không khó. Quỷ vực và sự thật chồng chập, tạo ra không gian linh dị, rồi khi thu hồi quỷ vực, sự chồng chập của người và sự thật tự nhiên ảnh hưởng đến sự thật. Cả việc dùng quỷ vực xuyên tường, bay lượn cũng cùng lý. Nhưng quỷ mắt của Dương Gian không chỉ như vậy, hắn còn có thể làm tốt hơn, trực tiếp vận dụng quỷ vực tầng 5, có thể thay đổi vật thể thực tại. Ví dụ như trực tiếp khiến quỷ cấp bậc thấp biến mất, hoặc làm biến mất một thứ gì đó trong hiện thực. Điểm này, Tô Viễn cũng làm được, nhưng hắn trực tiếp đưa quỷ vào quỷ vực thôn sở nhân Mỹ Hoàng Sơn. Ngươi không cần nói ngươi biết thế nào, chỉ cần thể hiện năng lực cho ta xem, ta mới xác định thân phận ngươi thật giả. Nhìn Dương Gian, Tô Viễn bình tĩnh nói, tương tự, khi ta xác nhận thân phận ngươi, ta cũng sẽ chứng minh bản thân. Lời đã nói đến đây, dường như không còn chỗ thoái lui. Bởi vì nếu từ chối, xung đột rất có thể nổ ra ngay lập tức. Không ai muốn đối mặt một người quen đột ngột xuất hiện trong tình huống này, nhất là người này thân phận chưa xác định, rất có thể là quỷ thật. Dương Gian trước mắt dường như cũng nhận ra điều này, gật đầu. Được. Ngay sau đó, Dương Gian chỉ tay về phía căn phòng kia, ánh sáng đỏ trên người hắn dần đậm lại. Hắn đang mở quỷ vực. Dường như để Tô Viễn thấy rõ, chứng minh thân phận, hắn không hề che giấu ánh sáng quỷ vực. Ánh sáng đỏ trên người hắn càng lúc càng đậm. Đó là ánh sáng quỷ vực. Mỗi quỷ vực đều khác nhau, ánh sáng đỏ của Dương Gian là một trong những đặc điểm của hắn. Tô Viễn không hề ngạc nhiên, chỉ thấy quỷ vực của Dương Gian dường như đạt đến giới hạn nào đó, ánh sáng đỏ đột ngột tụ lại ở giữa hai mắt hắn. Một tia sáng đỏ cực mạnh lóe lên. Tốc độ quá nhanh, hoặc thời gian quá ngắn, cảnh tượng kỳ dị nhanh chóng biến mất. Rồi quỷ vực trên người Dương Gian biến mất. Cùng biến mất còn có căn phòng kia, cả căn phòng như bị chém làm đôi, biến mất một phần lớn, phía sau để lại một khe nứt dài đến tận xa. Thậm chí còn ảnh hưởng đến phòng bên cạnh hắn. Chiêu này giống như tia laser, chiếu xuống thì mọi thứ biến mất. Không nghi ngờ gì, đây là cực kỳ đáng sợ, chỉ cần chiếu một cái, có thể khiến một người biến mất. Đoán chừng phần lớn người chuyên trừ quỷ cũng không chịu nổi. Nhưng kỳ lạ là, Tô Viễn lại thờ ơ trước cảnh tượng kinh hoàng này, như thể đã biết trước. Làm xong tất cả, Dương Gian nhìn Tô Viễn. Bây giờ có thể chứng minh thân phận ta rồi chứ? Đến lượt ngươi. Tô Viễn nhẹ gật đầu, vẻ mặt hài lòng, đúng vậy, ta xác nhận thân phận ngươi rồi, ngươi là quỷ. Lời chưa dứt, cả người hắn đột nhiên biến mất, rồi xuất hiện sau lưng Dương Gian. Dương Gian lập tức cảm thấy không ổn, nhưng chưa kịp phản ứng, một chiếc đinh quan tài gỉ sét đâm xuyên qua gáy hắn. Tô Viễn hành động quá nhanh, ra tay không chút do dự. Tô Viễn, ngươi làm gì vậy? Bị đinh quan tài đâm trúng, Dương Gian toàn thân máu me, mặt tái nhợt, mở to hai mắt, vẻ mặt khó tin. Nếu không phải ngươi dùng chiêu này, ta thật sự không thể xác nhận thân phận ngươi. Ngươi đánh cắp ký ức của ta, rồi sao chép ra một Dương Gian trong ký ức ta đúng không? Tô Viễn vẻ mặt bình tĩnh, không hề tỏ ra bất ổn, nhìn chằm chằm Dương Gian, hay đúng hơn là con quỷ. Trong ký ức ta, Dương Gian biết chiêu này, nhưng đó là Dương Gian trong cốt truyện gốc, chứ không phải Dương Gian mà ta hiểu hiện giờ. Ít nhất hiện tại ta chưa từng thấy hắn mở ra quỷ vực tầng 5. Vì ký ức ta bị ảnh hưởng bởi cốt truyện gốc, ngươi đánh cắp ký ức của ta, đương nhiên sẽ dùng chiêu này. Đương nhiên, hiện tại ta không thể chắc hắn có thể hay không, nhưng theo tính cách Dương Gian, hắn sẽ không dễ dàng bị ta bắt, ngươi coi trọng hào quang nhân vật chính của hắn quá rồi sao? Nghe Tô Viễn nói vậy, Dương Gian trước mặt giật mình, rồi sắc mặt dần thay đổi. Trở nên âm trầm, cứng ngắc, rồi cả người trở nên mờ ảo, dần dần biến mất. Nhưng có một thứ không biến mất, đó là chiếc đinh quan tài cắm trên đầu hắn. Hay đúng hơn, là một nửa đầu lâu. Trên đó là một khuôn mặt xa lạ hé mở, một con mắt trống rỗng, lạnh lẽo. Chỉ là nửa khuôn mặt, nhưng với Tô Viễn không xa lạ. Đó chính là khuôn mặt người đàn ông kỳ lạ kia. Không nghi ngờ gì, con quỷ trong thôn đã lấy được phần thân thể bị tách rời của người đó, điều này giải thích tại sao con quỷ trong thôn có thể ảo hóa ra Dương Gian và sao chép quỷ mắt linh dị. Bởi vì đó cũng là mắt quỷ, để sao chép linh dị, dựa vào ký ức của Tô Viễn, sao chép đủ linh dị cho quỷ mắt của Dương Gian. Thực ra, dù Dương Gian xuất hiện đột ngột có phải thật hay không, Tô Viễn cũng phải làm vậy. Vì chỉ dùng đinh quan tài đâm Dương Gian là không thể giết chết hắn, chính vì nghĩ vậy, nên Tô Viễn ra tay không hề do dự. Và tình huống vừa rồi chứng minh hắn đoán không sai, đó hoàn toàn không phải Dương Gian. Nhưng dù sao, với Tô Viễn, đây không phải tin tốt, vì nửa đầu lâu bị đinh quan tài đâm trúng chứng minh một điều. Những gì người đó để lại dần mất tác dụng, con quỷ trong thôn khi đối phó Tô Viễn, đang thu thập một thân thể quỷ khác, chỉ không biết hiện giờ đã thu thập được bao nhiêu. Tin tốt là Tô Viễn đã lấy được nửa đầu lâu, thêm một ngón tay, như vậy thân thể mà quỷ trong thôn lấy được sẽ không hoàn chỉnh. Việc tiếp theo cần làm, là chạy cùng lệ quỷ thi, xem ai nhanh hơn. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không do dự, lập tức hành động. Chương 490, ánh nến lửa. Dù hành động, nhưng không đảm bảo kín đáo. Tô Viễn nhận ra mình bị quấy nhiễu bởi thứ linh dị. Cảm giác quỷ dị vô cùng. Linh dị ảnh hưởng khắp nơi, dù đã chạy, khoảng cách vẫn như bị kéo dài. Dùng quỷ vực thay đổi vị trí cũng không hiệu quả, sự quấy nhiễu vẫn tồn tại. Trong cuộc giấu tiền quỷ này ở thôn trang, đây quả là địa điểm bất công, cứ như đang chơi game tự động. Khó lòng tránh khỏi, đây là sân nhà của đối phương. Cứ thế này không được, dù ta nhanh đến đâu, cũng không nhanh hơn quỷ. Bảy người kia đang dần mất tác dụng, tốc độ của quỷ nhanh hơn ta nhiều. Phải tìm cách ngăn chặn chúng mới được. Tô Viễn chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Dùng đèn cầy quỷ. Cụ thể là đèn cầy quỷ trắng, thứ này rất thu hút lệ quỷ, từ trước đến nay ít khi thất bại. Nếu dùng nó, có thể dụ những con quỷ trong thôn trang ra. Như vậy có thể kéo dài thời gian hành động. Nhưng vấn đề là, đèn cầy quỷ trắng không chắc chắn. Lệ quỷ chắc chắn sẽ tấn công người cầm đèn, nhưng không biết có dụ thêm quỷ bên ngoài tới không. Nếu dụ đến lệ quỷ cấp độ cao, thì tiêu đời. Đó là lý do Tô Viễn nghĩ đến đèn cầy quỷ trước, chứ không phải quỷ linh. Ánh đèn cầy trong phòng kín dễ khống chế hơn, nhưng tiếng chuông thì khác. Tiếng chuông quỷ linh không chỉ thu hút lệ quỷ mà còn có khả năng xuyên thấu và lan truyền mạnh mẽ. Một khi chuông reo, không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Nên quỷ linh không nằm trong lựa chọn hàng đầu. Chỉ còn đèn cầy quỷ. Nhưng vấn đề là, ai cầm đèn dụ quỷ? Cầm đèn cầy quỷ sẽ bị lệ quỷ tấn công, người thường không làm được. Mà Tô Viễn đang thu thập xác quỷ khác, không thể tự mình cầm đèn. Tô Viễn bất giác tức giận. Giá mà hai tên đưa tin kia còn sống. Nhưng giờ họ đã biến mất. Hơn phân nửa bị linh dị của lệ quỷ tấn công, trở thành một phần ký ức của quỷ, bản thân họ thì mơ màng không biết gì. Mẹ kiếp! Lãng phí một cây đèn cầy quỷ đỏ. Dù đau lòng, Tô Viễn cũng bất đắc dĩ. Lệ quỷ lần này quá đặc biệt, không trách họ không nghe lời. Nhưng vẫn có lựa chọn khác, trong quỷ vực của hắn vẫn còn một người sống. Không do dự, Tô Viễn hắc quang lóe lên, bên cạnh xuất hiện một người phụ nữ, Trương Tiểu Huệ. Người phụ nữ này vừa thấy Tô Viễn liền hét lên, lao tới, như bạch tuộc bám chặt vào người hắn, run lẩy bẩy. Bị bất ngờ, Tô Viễn cũng lảo đảo. Đứng vững, hắn tức giận nói, cô làm gì vậy? Quỷ, có quỷ. Trương Tiểu Huệ rõ ràng rất sợ, cả giọng nói run rẩy, như vừa trải qua chuyện kinh khủng. Tô Viễn không có tâm trạng thương Hương Tiết Ngọc, cũng không muốn truy cứu, đoán chắc nàng gặp cây A-cô trong nhà ma, bị dọa sợ. Mối quan hệ giữa hai người không tốt đến vậy, đây chỉ là hành động vô thức của nàng, sợ hãi nên tìm chỗ dựa. Tô Viễn gỡ Trương Tiểu Huệ ra, lấy ra một cây đèn cầy quỷ trắng, nhét vào tay nàng. Nhìn đèn cầy, Trương Tiểu Huệ miễn cưỡng bình tĩnh lại. Cái gì đây? Vật dụ lệ quỷ. Tô Viễn mặt lạnh nói, đốt cây nến này sẽ dụ quỷ xung quanh lại. Ta không có thời gian dài dòng, lát nữa ta cần cô dụ quỷ cho ta thời gian giải quyết sự việc. Đừng nhìn ta như vậy, đây là giá trị của cô đối với ta, cô không có quyền từ chối. Về an toàn, cô không cần lo, ta sẽ đảm bảo an toàn cho cô. Đảm bảo. Trương Tiểu Huệ khóc không ra nước mắt. Cô cảm thấy mình bị lôi kéo vào, đảm bảo đến mức nào? Nếu khả năng không cao thì sao? Nhưng tình thế này, cô không thể từ chối. Nếu không có Tô Viễn, cô cũng chết ở đây. Bỏ qua ánh mắt u oán và bất lực của người phụ nữ, Tô Viễn châm lửa đèn cầy. Toshio cũng xuất hiện bên cạnh hắn. Thực ra Toshio mới là lựa chọn tốt nhất, không, là lựa chọn quỷ. Dùng đèn cầy dụ quỷ, Trương Tiểu Huệ chắc chắn chịu không nổi, ngay cả người chuyên trừ quỷ cũng không dám cầm đèn cầy trắng dụ lệ quỷ. Nhưng Toshio thì khác. Nó là quỷ, mặc áo quan, có thể ngăn lệ quỷ tấn công, khó chết, không gì phù hợp hơn. Nhưng nếu để Toshio cầm đèn cầy, rất có thể sẽ bị dập tắt khi chống đỡ linh dị, khiến kế hoạch thất bại. Sau khi cân nhắc kỹ, Tô Viễn quyết định để Trương Tiểu Huệ cầm đèn cầy, Toshio ở bên cạnh bảo vệ cô, đồng thời đối phó với con quỷ. Con quỷ đó chỉ khó chơi và khó giải quyết, về mức độ nguy hiểm, đối với Toshio thì không cao. Tô Viễn nhanh chóng châm lửa đèn cầy. Lửa bùng lên. Ngọn lửa rất quỷ dị, biến thành màu đen, bao trùm xung quanh một lớp bóng tối dày đặc hơn, khiến cảnh vật vốn đã mờ ảo trở nên đen như mực. Người thường sẽ lập tức bị mù, cả người chuyên trừ quỷ cũng bị ấn tượng mạnh. Trương Tiểu Huệ và Toshio như chìm trong bóng tối, biến mất khỏi tầm mắt. Tô Viễn dùng mắt quỷ quan sát, xuyên qua bóng tối, nhìn thấy tất cả, chuẩn bị hành động. Đại nhân, con không thấy gì cả, người có thể đừng rời con không? Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 491, chấp phá thân thể. Trương Tiểu Huệ, chỉ là người thường, giờ phút này đối mặt tình cảnh này, sợ đến mức run rẩy không thành lời. Quỷ ngay bên cạnh nàng. Không phải giấu trong nhà nào đó, mà là một con quỷ hài tử đáng sợ vô cùng. Nàng vừa rồi trong một căn phòng quỷ dị bị đứa bé đó dọa sợ không nhẹ, nhưng không ngờ vừa nhìn thấy Tô Viễn, tưởng thoát khỏi ác mộng, thì quỷ lại xuất hiện. Dù giờ nàng đã biết đó là lệ quỷ do Tô Viễn khống chế, nhưng nỗi sợ hãi trước điều chưa biết vẫn bao trùm tâm trí. Gần quá rồi, nàng và con quỷ bé nhỏ kia nằm sát cạnh nhau. Gần đến nỗi nàng cảm nhận được hơi lạnh buốt từ nó truyền đến, cùng với mùi tử khí nhàn nhạt. Trong hoàn cảnh này, không phát điên đã là may mắn, huống chi còn phải làm mồi nhử cho quỷ khác. Trương Tiểu Huệ nhìn ngọn đèn cầy quỷ dị trong tay, khóc không ra nước mắt. Ánh nến đen ngòm bao trùm mọi thứ, khiến nàng chẳng nhìn thấy gì. Tô Viễn tiên sinh, ta chẳng thấy gì cả, ta có thể nắm tay người không? Bóng tối ập đến, thi thể quỷ dị lúc nào cũng có thể xuất hiện. Trương Tiểu Huệ sợ hãi, vươn tay định bắt lấy Tô Viễn nhưng lại hụt. Ta cùng người ở đây, thế nào tìm thân thể lệ quỷ? Tô Viễn trầm giọng nói, ngươi đứng yên đó, đừng cử động, khả năng lớn là không sao. Đừng chạy lung tung, dù ta ở bên cạnh cũng không đảm bảo an toàn. Có chuyện gì xảy ra hay không cũng thế thôi, ở đâu cũng như nhau. Vậy ngài phải nhanh lên chút a, ta sợ quá. Trương Tiểu Huệ nức nở nói. Dù có lý, nhưng cảnh tượng thay đổi đột ngột, lại chẳng nhìn thấy ai, trong lòng nàng làm sao không sợ. Nàng cảm thấy mình như chiếc lá giữa đêm tối, bất cứ lúc nào cũng có thể bị nhấn chìm. Chuẩn bị xong, Tô Viễn định rời khỏi Trương Tiểu Huệ, đi tìm những bộ phận còn lại của quỷ. Nhưng đột nhiên sắc mặt hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía xa. Đèn cầy trắng hấp dẫn quỷ rất hiệu quả. Một người mặc quần áo cũ kỹ, mặt không biểu cảm, đi ra từ những tòa nhà đổ nát. Là dân làng. Đèn cầy còn có thể hấp dẫn họ sao? Tô Viễn ánh mắt sắc bén. Từ đầu hắn đã nghi ngờ thân phận những người này, giờ xem ra quả thật có vấn đề. Không chỉ phòng này, những phòng khác cũng mơ hồ có bóng người đang đến gần. Thậm chí có vài xác dân làng đã mục rửa bò tới đây, thân thể biến dạng đến nỗi không thể đứng thẳng. Những kẻ đầu tiên bị đèn cầy hấp dẫn không phải lệ quỷ thực sự, mà là những cư dân trong làng. Họ là do lệ quỷ tạo ra, theo một nghĩa nào đó, cũng là một phần của quỷ. Có gì đó tới rồi. Trương Tiểu Huệ nghe thấy tiếng động, sắc mặt cứng đờ, tái nhợt. Nếu không biết Tô Viễn vẫn ở đây, chắc nàng đã bỏ chạy. Làng vốn vắng lặng giờ vang lên tiếng bước chân rầm rập, những căn phòng xung quanh cũng có tiếng động kỳ lạ. Qua âm thanh có thể đoán được, nhiều thứ đáng sợ hơn đang bị đèn cầy hút đến. Lúc này, trong một căn phòng còn tương đối nguyên vẹn của ngôi làng, bên ngoài mờ ảo, trong phòng lại tối đen như mực, như bị bóng tối nuốt chửng. Giờ khắc này, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa mạnh mẽ, âm thanh kỳ lạ, cứ như đánh thẳng vào tim người, khiến người ta khó thở. Đập cửa trong bóng đêm chính là một dân làng. Nếu Tô Viễn ở đây, có lẽ sẽ nhận ra, đó là Lý Viễn, người dân chất phác mà hắn từng gặp. Lý Viễn giờ như thể đã chết từ lâu, da thịt gầy gò, có màu sắc kỳ dị, phủ đầy thi ban, đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo, không chút cảm xúc. Kỳ lạ hơn nữa là, chỉ có nửa mặt trên của hắn là Lý Viễn, nửa mặt dưới lại là một khuôn mặt xa lạ, chính là người xa lạ từng nói chuyện với Tô Viễn trước kia. Đúng vậy, Lý Viễn giờ bị quỷ điều khiển, còn thân thể này là do quỷ chiếm giữ. Đông đông đông đông. Lý Viễn liên tục đập mạnh cửa, hành động rất bất thường. Theo Lý, cả làng đều thuộc về quỷ, nếu lệ quỷ muốn vào phòng, chẳng cần phiền phức như thế. Nhưng hành động của quỷ lại như đang chống lại một thứ gì đó vô hình, khó hiểu. Trong phòng không phải không có người. Giữa đại sảnh, một người đàn ông mặt không cảm xúc ngồi trên ghế. Khi tiếng đập cửa vang lên, thân hình hắn càng trở nên mờ ảo, như sắp biến mất. Nghe tiếng đập cửa kỳ lạ, người đàn ông tự nhủ, xem ra hắn đã thất bại, cũng được, cứ thế đi, từ lâu rồi, ta nên chết. Đông đông đông. Tiếng đập cửa tiếp tục, sự đối kháng linh dị dường như đạt đến cực điểm. Trong khoảnh khắc, cửa phòng mở ra. Trong phòng không còn ai, người vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, như chưa từng xuất hiện. Lý Viễn bước vào, mọi thứ trong phòng dường như không thu hút hắn, hắn mặt không biểu cảm đi thẳng đến quan tài. Rồi nắp quan tài bật mở, một bàn tay với vào trong quan tài lục lọi. Nhanh chóng, một bàn tay gầy gò, đen ngòm được lấy ra. Không nghi ngờ gì, đó là tay của lệ quỷ. Sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng xảy ra. Vừa cầm được bàn tay đó, tay Lý Viễn đột nhiên đứt lìa, rồi hắn như con rối, lắp ghép bàn tay gầy gò đen ngòm đó vào tay mình. Lắp tay xong, Lý Viễn như sống lại, dường như rất hài lòng, buông tay xuống, quay người rời đi, vào một phòng khác. Rõ ràng, câu đố chưa hoàn chỉnh, còn thiếu các bộ phận khác của quỷ. Lý Viễn hành động chậm chạp, từng bước một, cứng ngắc, không ngừng lang thang trong làng. Dù động tác chậm, hắn vẫn nhanh chóng tìm thấy mục tiêu, đến trước một căn phòng khác. Vừa giơ tay định mở cửa, thì đột nhiên dừng lại ngay tại chỗ. Chương 492, hấp dẫn mà đến khủng bố. Lệ quỷ đứng trước một căn phòng đổ nát, đột ngột dừng lại. Hắn như một xác chết cứng đờ, đứng yên bất động, không thở, không nhúc nhích. Ngay sau đó, Lý Viễn lại cử động. Nó không vào phòng, mà quay lưng lại theo đường cũ rời đi. Một vật gì đó đang hấp dẫn nó, khiến nó bỏ qua mục tiêu tiếp theo, hướng về một vị trí đặc biệt khác tiến đến. Quỷ đèn cầy phát huy tác dụng, hút hồn những yêu ma lang thang trong thôn. Nhưng trước khi chúng thực sự đến, nỗi kinh hoàng đã lặng lẽ bao trùm. Những người dân, hay đúng hơn là những bóng người không rõ là người hay quỷ, bắt đầu không tự chủ được tụ lại về phía căn phòng. Biểu hiện của họ cứng đờ, chết lặng, như thể có thứ gì đó đang hấp dẫn, khiến họ thay đổi vị trí cố định, tiến về phía này. Rất nhanh. Trương Tiểu Huệ, đang nấp bên Toshio với ngọn nến trắng trong tay, lập tức phát hiện điều bất thường. Những hiện tượng quỷ dị dường như ngày càng nhiều, tiếng bước chân ngoài phòng ngày càng dày đặc, như thể có rất nhiều người đang ở gần đó. Lúc này, Tô Viễn đã rời khỏi nơi đây, đi đến những tàn tích trong thôn để tìm kiếm thi thể lệ quỷ. Hắn phải tranh thủ thời gian khi quỷ đèn cầy còn hiệu lực, tạo khoảng cách với lệ quỷ, thu thập toàn vẹn xác của một con quỷ khác. Những căn phòng đổ nát không thể ngăn cản những người dân này đến gần. Lúc này, họ dường như đều thay đổi, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, gần như đập nát cửa gỗ, không gì có thể ngăn cản họ xông vào. Ngay sau đó, một người dân mặt chết lặng tiến đến gần phạm vi ánh lửa. Dù không phải quỷ thực sự, nhưng đối với Trương Tiểu Huệ, một người bình thường, vẫn đủ nguy hiểm. Trong lúc nguy cấp, Toshio ra tay. Chỉ thấy trong khoảnh khắc, thân thể nó ướt sũng, nước từ áo choàng quỷ chảy xuống, lập tức tạo thành một vũng nước sâu dưới chân. Ngay cả không khí cũng dường như ẩm ướt hơn, mang lại cảm giác khó chịu, dính nhớp. Đó là ảnh hưởng linh dị của lệ quỷ đến mọi thứ xung quanh. Ngay lập tức, người dân đi đầu dẫm vào vũng nước, lập tức mất đi tiếng động, ngã xuống, phịch một tiếng, biến mất trong chốc lát. Vũng nước mỏng manh ấy ẩn chứa vực sâu thăm thẳm, có thể nuốt chửng tất cả. Mặc dù những người dân này đều do linh dị tạo thành, nhưng đối với Toshio mà nói, họ quá yếu ớt, chỉ cần một năng lực linh dị là có thể giải quyết. Thực ra, trong trường hợp này, năng lực thích hợp nhất phải là quỷ khóc và quỷ cười, hai năng lực quét dọn diện rộng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đáng tiếc, Trương Tiểu Huệ chỉ là người bình thường, không có năng lực chống lại linh dị. Nếu sử dụng hai năng lực đó, người đầu tiên không chịu nổi chính là bản thân nàng, người đang ở gần Toshio. Vì vậy, Tô Viễn đã hạn chế Toshio sử dụng hai năng lực linh dị đó. Ngoài những người dân ra, còn có những vật thể quỷ dị khó hiểu. Lúc này, dưới sự hấp dẫn của quỷ đèn cầy, rất nhiều mối nguy tiềm ẩn đều muốn lộ diện. May mắn thay, Toshio đang ở đây, nếu không thì Trương Tiểu Huệ với ngọn nến quỷ đã sớm chết rồi. Sao vẫn chưa kết thúc vậy? Ta muốn về nhà. Ô ô ô. Nghe những âm thanh quỷ dị xung quanh, Trương Tiểu Huệ run rẩy không thôi. Nàng không biết xung quanh đã có bao nhiêu xác chết ngã xuống, đó đều là những quỷ nô bị Toshio tiêu diệt, đang bảo vệ sự an toàn của nàng. Nếu có thể, Trương Tiểu Huệ nhất định sẽ dập tắt ngọn nến quỷ dị này, nhưng nàng không dám trái lệnh Tô Viễn. Bởi vì nàng rất rõ ràng, nếu muốn rời khỏi đây, tất cả hy vọng đều đặt trên Tô Viễn. Vì thế, nàng chỉ có thể để quỷ đèn cầy tiếp tục cháy, cầu mong không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Nhưng chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Những người dân tiến đến gần, khi bước vào phạm vi vũng nước, đều bị linh dị tấn công, rồi bị kéo vào vũng nước sâu thăm thẳm như vực sâu. Nhưng điều kỳ lạ là, số lượng người dân không hề giảm, vẫn liên tục từ bên ngoài tràn vào căn phòng, như thể giết bao nhiêu cũng không đủ. Hai bên duy trì một sự giằng co quỷ dị. Nếu có thể duy trì trạng thái này thì cũng không tệ, nhưng thực tế không như mong muốn. Theo người dân liên tục tràn vào, tốc độ nuốt chửng của vũng nước chậm lại, dường như do quá nhiều người, tốc độ nuốt chửng không kịp. Rõ ràng, trong cuộc đối đầu một mình chống lại nhiều, Toshio đã thua một năng lực nào đó của lệ quỷ. Nhưng Toshio rốt cuộc là quỷ, không có tư duy của con người. Lúc này, nó chủ động tiến đến gần cửa lớn, đến gần những người dân đó. Những người dân lập tức tiến đến bên cạnh nó, những bàn tay trắng bệch giơ về phía Toshio, dường như muốn tấn công, giết chết nó. Lúc này, áo choàng trên người Toshio phấp phới, bắt đầu chuyển động, như thể sống lại, ngăn cản những người dân tấn công. Trông như sắp bị chôn vùi, nhưng khi Toshio chủ động đến gần, chúng cuối cùng không thể tiến đến gần căn phòng. Ngược lại, khi tiếp xúc với Toshio, bị vũng nước ướt sũng nhiễm vào, những người dân này bắt đầu nhanh chóng thối rữa, rồi mất đi sức mạnh linh dị, ngã xuống đất, bị kéo vào vũng nước. Dù ban đầu không phát hiện, nhưng giờ đây Trương Tiểu Huệ cũng có thể nhìn thấy những bóng người đáng sợ từ ngoài phòng tiến đến, không ngừng đến gần. Sắc mặt nàng trắng bệch, dường như cảm thấy xung quanh toàn là quỷ, không có chỗ nào có thể đi, nơi an toàn duy nhất là căn phòng này. Cô cảm thấy xung quanh lạnh lẽo, tràn ngập mùi xác chết. Mọi động tĩnh bên ngoài đều kích thích tâm lý con người, khiến nỗi sợ hãi được phóng đại vô hạn. Nhưng ngọn nến của quỷ đèn cầy vẫn lung linh trong bóng tối, không ngừng hấp dẫn những thứ kinh khủng. Cửa lớn đã bị Toshio chặn lại, tạm thời sẽ không nguy hiểm, nhưng quỷ đèn cầy càng cháy lâu, sức hấp dẫn đối với những con quỷ xung quanh càng lớn. Lúc này, từ trong một ngôi nhà, một người đàn ông mặc quần áo và trang sức hiện đại mở cửa bước ra. Trên người hắn đầy máu, như trải qua một trận ác chiến nhưng không địch lại mà chết. Hình dạng hắn vô cùng thảm hại, ngay cả khuôn mặt cũng không hoàn chỉnh, cằm bị xé rách một nửa, thân thể không còn nguyên vẹn, tứ chi không đầy đủ, rõ ràng chân đã đứt, nhưng vẫn quỷ dị mà có thể đi lại. Không nghi ngờ gì nữa, đó là một con quỷ thực sự, và mới sống lại không lâu. Đó là Lý Kiện. Rõ ràng, người mang tin tức này đã chết, và sau khi chết, lệ quỷ sống lại đã bị quỷ đèn cầy hấp dẫn, rời khỏi căn phòng đó, lão đảo đi về phía căn phòng của Trương Tiểu Huệ. Chương 493, ngăn chặn tất cả Toshio. Một nơi khác. Một xác chết xuất hiện, nhưng không phải, không thể nói là không đầu, chính xác hơn là phần đầu được thay thế bằng một con búp bê vải. Đó là một ngự quỷ khác mang tin tức đến, hắn cũng chết ở đây. Sau khi chết, quỷ trong thân thể sống lại. Theo lẽ thường, hắn sẽ bị những con quỷ trong làng khống chế, bị thôn phệ. Nhưng giờ đây, xác chết tự đi ra, bị ánh sáng kỳ dị của ngọn đèn cầy trắng hút về phía Trương Tiểu Huệ. Ngoài ra, những điều khủng khiếp ẩn giấu trong ngôi làng quỷ dị này không ngừng xuất hiện. Đó là những hiện tượng kỳ dị khó hiểu. Tô Viễn không hay biết những chuyện xảy ra xung quanh. Lúc này, hắn đang chạy khắp các nhà trong làng, tìm kiếm phần thân còn lại của lệ quỷ trong quan tài. Nhưng một tình huống bất ổn xảy ra. Nhiều quan tài trong nhà đã bị mở, thậm chí nắp quan tài cũng bị giật lên, rõ ràng đồ vật bên trong đã bị quỷ lấy đi. Không được tiếp tục như vậy, quỷ nhanh hơn ta. Nếu lời nguyền người kia để lại mất hiệu lực, thì rất có thể quỷ đã thu thập toàn bộ phần thân bị tách rời kia rồi. Dù không phải toàn bộ, chắc chắn cũng lấy đi hơn phân nữa. Ta không thể cứ chạy tìm, phải ngồi chờ mới đúng. Nhưng như vậy, thứ nhất, ta phải đối đầu trực tiếp với con quỷ đó. Đối đầu với lệ quỷ rất nguy hiểm, huống hồ là con quỷ lạ lùng này. Thật ra, con quỷ này quá đặc biệt, Tô Viễn không chắc có thể giam giữ nó. Hơn nữa, người kia đã nói, con quỷ này không thể bị hạn chế. Vì vậy, hắn quyết định rút lui, tìm kiếm phần thân bị tách rời khác của lệ quỷ, tránh cho con quỷ này trở nên kinh khủng hơn. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không chút do dự, lập tức quay trở lại vị trí cũ. Nhanh chóng, hắn thấy số lượng dân làng xuất hiện ngày càng nhiều. Những người này, không biết có phải quỷ nô hay không, số lượng cũng đang tăng lên. Ngôi làng vốn vắng vẻ, giờ phút này bỗng trở nên náo nhiệt. Cứ gọi là người không ngừng xuất hiện, với tốc độ này, nơi này sẽ bị họ chen kín. nếu nhiều hơn nữa, có lẽ cả nhà cũng sập. Trong khung cảnh quỷ dị này, tiếng người như thủy triều ập đến. Không khí lạnh lẽo tràn ngập mùi tử khí nồng nặc. Mọi thứ đều kích thích mạnh mẽ tâm lý Trương Tiểu Huệ, khuếch đại nỗi sợ hãi của nàng vô hạn. May mắn là căn phòng khá vững chắc, cho đến giờ vẫn chưa bị những tên dân làng điên cuồng này phá sập. Trong đó, sự hiện diện của Toshio như một cây định thần châm, chặn ở cửa ra vào, không một tên dân làng nào đột phá được vòng vây để vào phòng. Nhưng dù vậy, lúc này nàng gần như muốn chết đi, một tay cầm đèn cầy, co rúm trong góc phòng, run rẩy, nức nở, thúc thích. Sắc mặt nàng tái nhợt, thân thể run lên bần bật, dường như chưa từng tưởng tượng mình sẽ trải qua chuyện như vậy. Điều này hoàn toàn vượt quá kinh nghiệm đưa tin của nàng, vượt quá tưởng tượng của nàng, không còn là những sự kiện kỳ dị nàng từng trải qua, mà là một thảm họa lớn. Lệ quỷ đã tạo ra quỷ triều, đủ để thôn phệ bất kỳ sinh mạng nào. Lần này sống không nổi rồi. Trong nỗi sợ hãi, Trương Tiểu Huệ nghĩ vậy. Rồi nàng lại nghĩ đến Tô Viễn, tất cả đều do hắn gây ra, liệu hắn có đủ tự tin đối phó tình huống này không? Tô Viễn trở lại, chứng kiến cảnh tượng này, toàn bộ căn phòng bị những tên dân làng đáng sợ bao vây, chúng ùn ùn kéo đến, dường như vô tận. Toshio mặc áo liệm đứng ở cửa, bị bao vây, vì quá nhỏ bé, trông như sắp bị nuốt chửng. Nhưng ngọn đèn cầy trong phòng vẫn còn le lói, không ngừng hút quỷ đến. Tô Viễn thờ ơ, sắc mặt bình tĩnh đáng sợ, hắn thậm chí không có ý định để Sở Nhân Mỹ đến giúp, chỉ dựa vào Toshio đã đủ rồi. Chúng hoàn toàn không thể gây bất kỳ mối đe dọa nào cho Toshio. Nếu chỉ có một mình hắn, hắn sẽ để Toshio dùng linh dị quỷ cười và quỷ khóc, dùng linh dị giọt nước là hơi chậm. Quỷ vẫn chưa xuất hiện sao? Tô Viễn dùng mắt quỷ nhìn xung quanh, nhưng sắc mặt lại càng thêm âm trầm. Bởi vì nhiều dân làng bị thu hút đến, nhưng nguồn gốc vẫn chưa lộ diện. Chẳng lẽ ta đoán sai? Đèn cầy không thể thu hút con quỷ đó. Hiện giờ Toshio đang chặn, nó không bị quỷ mạnh hơn tấn công. Nếu con quỷ đó xuất hiện, ta sẽ lập tức dùng đinh quan tài cướp phần thân khác của lệ quỷ. Tô Viễn thầm nghĩ, dù Toshio bị bao vây, nhưng chỉ nguy hiểm về bề ngoài, những tên quỷ nô này không thể vượt qua chiếc áo liệm để làm hại Toshio. Đương nhiên, hắn cũng thấy hai người mang tin tức đã chết. Điều này Tô Viễn không bất ngờ. Dù sao, quỷ trong làng rất đặc biệt, có lẽ từ lúc bị tách ra, hai người đó đã chết, bị quỷ xâm nhập ký ức, rồi chết đi, ngay cả đèn cầy cũng không kịp dùng. Linh dị lệ quỷ rất đặc biệt, khó phòng bị. Tình huống này Tô Viễn không thấy bất ngờ. Mặc dù lãng phí một ngọn đèn cầy, nhưng không phải là thiệt hại, chí ít lông dê nằm trên dê. Tô Viễn liếc mắt liền thấy hai người mang tin tức lẫn trong đám dân làng, sau khi chết, lệ quỷ của họ sống lại, rõ ràng là con quỷ trong làng chưa kịp thu thập, giờ tiện tay thu phục luôn. Cũng chẳng phải tiện nghi, chỉ là vật về lại chủ nhân của nó mà thôi. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, đèn cầy. Hệ thống, cho ta đánh dấu. Đánh dấu thành công. Nhận được vật phẩm, bùa hộ mệnh chết thay. Không tệ, liên tiếp nhận được hai vật phẩm linh dị. Sau đó, thân hình hắn quỷ dị xuất hiện bên cạnh hai lệ quỷ sống lại, trong tay xuất hiện một chiếc đinh quan tài rỉ sét, tay nâng đinh xuống, đóng đinh một con quỷ, rồi ném vào cây aco quỷ ốc. Sau đó làm tương tự, giải quyết con quỷ còn lại. Nhưng khi hắn giải quyết xong hai con quỷ, đột nhiên, như thể nhận ra điều gì đó. Ừ. Tô Viễn biến sắc, rồi nhìn về một hướng. Từ cuối đường, sự khủng bố ập đến. Một người mặc áo dài, che kín bởi xác chết, chỉ lộ nửa đầu đáng sợ, đang chậm rãi tiến đến. Con mắt màu xám trắng tĩnh lặng, đáng sợ, tràn ngập sự khủng bố và kinh hãi. Quỷ đã đến. Chương 494, bị phục chế Sở Nhân Mỹ. Được rồi, dập tắt đèn cầy quỷ đi, Toshio chuẩn bị. Tô Viễn lớn tiếng ra lệnh, lập tức hắc quang quỷ vực lóe lên, thu Trương Tiểu Huệ vào trong phòng. Cùng lúc đó, căn phòng bị dân làng vây quanh cũng xảy ra biến cố. Trong chớp mắt, dân làng đổ rạp hàng loạt, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười quỷ dị. Toshio, mặc áo quan tài, lộ ra cái đầu, trên mặt cũng mang nụ cười quỷ dị nhìn về phía Tô Viễn. Tiếng cười rùng rợn vang lên, đó là tiếng cười ma quái kỳ dị. Chỉ cần nghe thấy tiếng cười ấy, tất cả dân làng đều mất đi sức mạnh siêu nhiên, ngã xuống chết. Con quỷ này, thật kỳ lạ, đặc biệt là cảm giác nguy hiểm vô cùng mạnh mẽ. Được rồi, không cần nghĩ nhiều, làm trước đã. Tô Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dù nguy hiểm đến đâu cũng không lùi bước. Nếu không phải vì mục đích của mình, hắn cũng không dám liều lĩnh như vậy đốt đèn cầy quỷ. Hiện tại, nguồn gốc của con quỷ đã được dẫn dụ tới, những thứ khác giờ không cần quan tâm nhiều. Hắn phải cướp lấy phần thân thể còn lại của con quỷ từ tay nó, không thể để con quỷ này trong thôn phát triển mạnh hơn. Con quỷ trong thôn này gần như đã đạt đến cực hạn rồi. Nó không có được thân thể của lệ quỷ, dù có sống lại, nó cũng chỉ ở đây mà thôi, không thể di chuyển. Chỉ khi nào nó có được thân thể hoàn chỉnh, lúc đó mới thực sự đáng sợ, thậm chí có thể chạy ra ngoài. Tô Viễn tuyệt đối không cho phép điều đó xảy ra. Hắn nhanh chóng hội tụ cùng Toshio. Theo kế hoạch của hắn, hắn muốn tập hợp sức mạnh siêu nhiên, lập tức áp chế con quỷ, không cho nó cơ hội phản kích, trực tiếp cướp lấy phần thân thể còn lại của nó, rồi tiêu diệt sạch sẽ. Chỉ là, có thể thành công không? Lúc này, trong lòng hắn nảy sinh nghi ngờ. Dù sao, hắn chưa từng trực tiếp tiếp xúc với con quỷ này, không thể đoán trước chuyện gì sẽ xảy ra sau khi tiếp xúc. Nghĩ vậy, nhưng hành động của hắn không hề chậm chạp. Một tiếng ra lệnh, Toshio lập tức hành động. Sương mù xanh nâu tỏa ra, cùng lúc đó, tiếng khóc và tiếng cười ma quái đồng thời vang lên, nhanh chóng tiến đến gần con quỷ. Tô Viễn cũng không hề nhàn rỗi, trong khoảnh khắc sở nhân Mỹ xuất hiện, bàn tay quỷ của Mỹ di lộ ra, lập tức, bàn tay quỷ tấn công. Trên nửa thân trên của con quỷ, những bàn tay phát sáng lạnh lẽo, giống như muốn nuốt chửng nó. Đặc biệt là vùng mắt, lập tức bị bao phủ. Đây là ma thuật che mắt. Những bàn tay quỷ này không phải là nguồn gốc, nhưng có đủ sức mạnh để áp chế. Với sự áp chế siêu nhiên mạnh mẽ như vậy, kết hợp với Toshio, hầu hết các con quỷ đều mất đi khả năng hoạt động. Vòng đầu tiên của sở nhân Mỹ và Toshio đã bắt đầu, sức mạnh siêu nhiên áp chế của hai con quỷ rơi thẳng lên con quỷ kia. Liệu có hiệu quả không? Dù đang ở trong thân thể sở nhân Mỹ, nhưng thông qua đôi mắt quỷ của Mỹ Di, Tô Viễn vẫn chăm chú quan sát con lệ quỷ đáng sợ, theo dõi tình hình tiếp theo. Nhưng những thay đổi tiếp theo lại khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Những bàn tay quỷ sinh ra từ sức mạnh siêu nhiên rơi xuống con quỷ, lại bắt đầu khô héo, mục nát, rồi mất đi hoạt động và rụng xuống, không còn sức mạnh để tiếp tục hoạt động. Ma thuật che mắt mất hiệu lực, không thể hoàn toàn áp chế con quỷ nữa. Mà sương mù xanh nâu tỏa ra từ Toshio, khi đến gần một khoảng cách nhất định, lại không thể lan tỏa, giống như bị một vật vô hình nào đó ngăn cản. Tiếng khóc và tiếng cười ma quái tạo ra một ảnh hưởng nhất định. Trên cái đầu sọ còn lại của lệ quỷ, hiện rõ vẻ mặt như khóc mà không phải khóc, như cười mà không phải cười. Điều quan trọng nhất là, con quỷ đã hoàn toàn ngừng hoạt động, không biết là bị áp chế, hay vì lý do khác. Thấy vậy, Tô Viễn không dừng lại tấn công siêu nhiên, sở nhân Mỹ há miệng thổi, luồng hơi thở quỷ quái xâm nhập vào. Đồng thời, hắn cùng Toshio tiến đến gần, trong tay xuất hiện chiếc đinh quan tài gỉ sét và cái kéo quỷ. Một khi đóng đinh, hắn sẽ lại tách rời thân thể của lệ quỷ. Dùng kéo để tách thân thể quỷ khá khó khăn, không giống như chặt củi, nhưng hắn nghĩ cũng có thể làm được. Nhưng liệu mọi việc có suôn sẻ như vậy không? Câu trả lời chắc chắn là không. Lệ quỷ không chịu ngồi chờ chết. Lúc này, nó thể hiện sức mạnh siêu nhiên đáng sợ. Ngay khi sở nhân Mỹ lao tới, con quỷ thay đổi. Hình dạng của nó dường như tan chảy hoàn toàn, giống như biến thành một vũng chất lỏng nhớp nháp không rõ, rồi rung động, một người từ từ đứng dậy từ đó. Âm thanh nhớp nháp của chất lỏng quỷ dị, một cái đầu người kỳ dị xuất hiện từ trên đỉnh, một cảnh tượng đáng sợ xuất hiện. Con quỷ mới xuất hiện này giống hệt sở nhân Mỹ, mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh lam, tóc tai bù xù, khuôn mặt không rõ, dưới mái tóc rối bời, một đôi mắt quỷ trắng bệch đáng sợ, vô cùng kỳ dị. Đây là Mỹ Di. Thấy cảnh tượng đó, Tô Viễn lập tức sửng sờ. Nhưng một cảnh tượng đáng sợ hơn nữa xuất hiện. Con quỷ biến thành sở nhân Mỹ này không chỉ giống hệt sở nhân Mỹ, mà còn sao chép một số sức mạnh siêu nhiên của lệ quỷ trong trí nhớ của Tô Viễn. Trên trán con quỷ, một lỗ hổng dữ tợn xuất hiện, một con mắt đỏ tươi chuyển động, nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh. Mắt quỷ của Dương Gian. Chưa kịp cho Tô Viễn hồi phục tinh thần, chất lỏng trên người con quỷ lại chảy xuống phía sau, nhanh chóng lan rộng ra xung quanh, nhưng chất lỏng nhuộm đất lại không tiếp tục lan rộng, ngược lại bắt đầu chồng chất lên, giống như muốn đứng dậy. Không, không phải giống như, mà chất lỏng đó thực sự đứng dậy, tạo thành một bóng dáng mờ ảo và cao lớn không đầu, xuất hiện phía sau con quỷ. Đùa gì thế? Nhìn thấy cảnh này, Tô Viễn không khỏi da đầu tê dại. Con quỷ đang sao chép sức mạnh siêu nhiên của Dương Gian. Sao chép sở nhân Mỹ thì thôi đi, lại còn cả Dương Gian nữa. Mắt quỷ có thể sao chép, lại còn sao chép cả bóng ma không đầu nữa. Con quỷ thực sự đã trở thành sự kết hợp của sở nhân Mỹ, Dương Gian và lệ quỷ. Con mẹ nó đây là quái vật lai chép A. Sau khi làm xong tất cả những điều đó, con quỷ bắt đầu phản kháng. Theo con mắt quỷ đỏ tươi chuyển động, mọi thứ xung quanh nhanh chóng nhuộm đỏ. Quỷ vực. Ngay sau đó, Tô Viễn trợn mắt nhìn thấy xung quanh con quỷ xuất hiện ánh sáng đỏ nhanh chóng lan rộng ra bốn phía. Hắn không dám khinh thường, lập tức mở ra quỷ vực, hắc quang xuất hiện. Hai luồng ánh sáng khác màu đụng độ, đỏ và đen, lập tức giằng co. Chương 495, linh dị va chạm. Quỷ bị dụ đến thành công. Kế hoạch tuy có chút lệch lạc, nhưng vẫn hoàn thành rất thuận lợi. Chỉ là tình hình không được tốt lắm, vì những con quỷ trong thôn này bị thu thập với tốc độ nhanh đến khó tin. Mỗi con quỷ lại thu thập thêm một con quỷ khác. Điều này phần nào chứng minh lời người nọ nói không sai. Giờ phút này, hầu hết những con quỷ đều bị thu thập trọn vẹn, người nọ chắc cũng đã chết rồi. Ngay khi quỷ xuất hiện, Tô Viễn, khi vừa quay lại bên Trương Tiểu Huệ, đã dập tắt ngọn nến quỷ, không còn tiếp tục dụ dỗ những con quỷ gần đó nữa. Nhưng ngọn nến dù đã tắt, quỷ đã đến rồi, nguy hiểm cũng không vì thế mà tan biến. Lúc này, con quỷ sao chép Sở Nhân Mỹ và Dương Gian, lao thẳng về phía Tô Viễn. Và cuộc đối đầu giữa Sở Nhân Mỹ và Toshio đã bắt đầu. Sở Nhân Mỹ phối hợp với tiếng khóc và tiếng cười quỷ dị của Toshio tạo ra áp lực trực tiếp lên con quỷ trong thôn. Liệu có hiệu quả không? Tô Viễn ẩn nấp trong thân thể Sở Nhân Mỹ, xuyên qua đôi mắt quỷ của nàng, nhìn chằm chằm vào con lệ quỷ đáng sợ kia, quan sát tình hình tiếp theo. Nhưng biến hóa tiếp theo khiến hắn cảm thấy sợ hãi. Con lệ quỷ đó, từ trong ký ức của hắn, lấy được đủ linh dị từ đôi mắt quỷ của Dương Gian, và rồi lại sử dụng được chúng. Đồng thời với việc Tô Viễn tấn công con quỷ cũng tấn công lại hắn. Tuy giờ phút này lệ quỷ trông giống hệt Sở Nhân Mỹ, nhưng rất rõ ràng có chỗ thiếu hụt. Nó chỉ có một nửa khuôn mặt, nửa mặt còn lại bị Tô Viễn giữ lấy, và còn thiếu vài ngón tay, cũng đang nằm trong tay hắn. Nhưng quỷ vực của nó lại có màu đỏ. Đó là quỷ vực của Dương Gian. Con quỷ này không chỉ sao chép hình dạng Mỹ Di, mà còn có thể sử dụng đôi mắt quỷ do Dương Gian khống chế, quả thực đáng sợ. Nếu ngay cả linh dị mà hắn biết lệ quỷ sở hữu cũng có thể được sao chép và sử dụng, thì còn có thể đối phó như thế nào? Chạy trốn thôi. Tô Viễn không biết con quỷ này có thể làm được đến mức nào, nhưng hiện tại, quỷ vực đỏ đã đến gần, hắn lập tức dùng quỷ vực của Sở Nhân Mỹ ngăn lại. Ánh sáng đen của quỷ vực liên tục ngăn cản quỷ vực đỏ. Con quỷ kia tuy sao chép được quỷ vực từ mắt quỷ của Dương Gian, nhưng dường như không thể sử dụng nó một cách dị thường như Dương Gian. Thấy cảnh tượng đó, Tô Viễn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chưa kịp hết giận, hắn lại thấy con quỷ lộ ra một bàn tay đen. Đó là một bàn tay nguyên vẹn, còn bàn tay kia thì không đầy đủ, vì vài ngón tay đang nằm trong tay Tô Viễn. Khoan đã. Không đúng. Lệ quỷ sao chép hình dạng Mỹ Di, nhưng bàn tay quỷ của Mỹ Di không phải màu đen. Chết tiệt, đó là bàn tay quỷ của Dương Gian. Khi Tô Viễn nghĩ đến đó, thì đã muộn. Rất nhanh, sự tấn công của bàn tay quỷ ập đến. Ngay lập tức, trên người Sở Nhân Mỹ bắt đầu mọc đầy những bàn tay đen lạnh lẽo. Những bàn tay này xuất hiện khắp nơi trên người hắn, như muốn nuốt chửng hắn. Những bàn tay quỷ này dù chỉ là sản phẩm sao chép linh dị, nhưng vẫn rất đáng sợ, có đủ sức mạnh áp chế. Dù sao đây cũng là bàn tay quỷ được tạo thành từ linh dị đánh cắp của quỷ sai, hơn nữa, sử dụng linh dị này lại là một con quỷ thực sự, và cấp độ khủng bố cũng không hề thấp. Nếu là một lệ quỷ cấp độ khủng bố thấp đối mặt với loại tấn công này, e rằng sẽ lập tức mất khả năng hành động. Nhưng Sở Nhân Mỹ cũng không phải lệ quỷ bình thường, chỉ bị áp chế bởi linh dị của bàn tay quỷ, rất khó phát huy tác dụng thực sự. Theo dòng máu quỷ trong người cuốn trôi, người ta có thể rõ ràng thấy những bàn tay đen mọc trên người Sở Nhân Mỹ bắt đầu chảy máu, như đang tiến hành một cuộc đối kháng linh dị nào đó không rõ. Rất nhanh, những bàn tay quỷ đó bắt đầu thối rữa, rồi mất đi hoạt động, bắt đầu rụng xuống. Rõ ràng, trong cuộc đối kháng linh dị đó, bàn tay quỷ đã thua. Có lẽ đó là vì đây chỉ là linh dị được sao chép, không thể so với bản gốc. Không có sức mạnh nào hỗ trợ bàn tay quỷ hoạt động tiếp, trong cuộc đối kháng này, lệ quỷ sao chép bàn tay quỷ của Dương Gian đã thất thế. Con quỷ này dường như có thể sao chép cả những con lệ quỷ khác mà ta biết trong trí nhớ. Tô Viễn rơi vào trầm tư. Con quỷ ban đầu chỉ chuẩn bị đánh cắp năng lực từ ký ức của một số sinh vật quỷ dị nào đó, nhưng sau khi nó có được hơn nửa thân thể của một con quỷ khác, nó giờ đây trở nên khủng bố hơn. Ngay cả linh dị cũng có thể sao chép được, rốt cuộc phải dùng cách nào để tách rời thân thể kia khỏi con quỷ. Đầu tiên, Tô Viễn nghĩ đến thanh đao bổ củi đó. Nếu muốn nói đến việc tách rời lệ quỷ, e rằng không có thứ gì có thể sánh được với nó. Không, có lẽ còn có một cái búa. Nhưng cái búa đó hình như đang ở trong tay một người tên là Thẩm Lâm ở tổng bộ, người đó rất bí ẩn, Tô Viễn chưa từng gặp, nên tạm thời không đề cập đến. Nhưng giờ phút này, nếu có thanh đao bổ củi đó, có lẽ có thể trực tiếp tách rời lệ quỷ. Chỉ là trong tình huống này, lại không dễ gì có thể lấy được đao bổ củi. Vậy cái kéo quỷ thì sao? Trong lúc Tô Viễn đang suy nghĩ cách giải quyết, lệ quỷ cũng nhìn Tô Viễn, ánh mắt rất quỷ dị, không phải là kiểu thăm dò của người bình thường, mà là một loại sát khí khó hiểu. Nhưng dù là quỷ cũng không thể sao chép 100% linh dị của một lệ quỷ khác, nên chắc chắn có sự khác biệt. Đến lúc này, Tô Viễn càng tỉnh táo hơn. Con quỷ bên ngoài tuy trông giống Mỹ Di, nhưng hình dạng không phải là mấu chốt. Mấu chốt là con quỷ này sao chép linh dị của những lệ quỷ kia có thể đạt đến mức độ nào. Trong thế giới thần bí Phục Tô, không thể nào xuất hiện hai loại năng lực giống hệt nhau, ngay cả trong nguyên tác cũng chưa từng xuất hiện. Vậy nhất định có chỗ nào ta không biết. Giống như hiện tại, con quỷ này tuy sao chép hình dạng của Sở Nhân Mỹ, nhưng lại không sử dụng linh dị của Sở Nhân Mỹ, lại sử dụng ấn tượng trong trí nhớ của ta về năng lực của Dương Gian. Điều này có nghĩa là, con quỷ này chỉ sao chép bề ngoài ký ức của ta. Hay là vì linh dị của Mỹ Di quá mạnh. Hoặc là vì hệ thống. Nghĩ thì nghĩ, nhưng cuộc đối kháng linh dị vẫn không dừng lại. Sự tấn công của tiếng khóc và tiếng cười quỷ dị dưới tác dụng của quỷ vực lệ quỷ, vẫn chưa phát huy tác dụng. quỷ vực có thể chống lại tiếng khóc tiếng cười đến một mức độ nhất định. Tất nhiên, điều này cũng có nghĩa là con quỷ này đang sử dụng linh dị cấp độ không thấp. Nhưng Tô Viễn càng tò mò con quỷ này có thể phát huy được bao nhiêu sức mạnh từ mắt quỷ của Dương Gian. Ngay sau đó, xung quanh Sở Nhân Mỹ tỏa ra ánh sáng đen dữ dội, nhanh chóng lan rộng ra bốn phía. Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 496, Trọng Thải Lệ Quỷ. Hai mảnh quỷ vực va chạm dữ dội, ngay cả mắt thường cũng dễ dàng nhận thấy sự khác biệt. Hai quỷ vực này rõ ràng không cùng loại, nhưng lại có nét tương đồng kỳ lạ. Lệ quỷ sao chết quỷ mắt Dương Gian, linh dị vận dụng quỷ vực, nhuộm đỏ toàn bộ kiến trúc phía sau. Còn quỷ vực đen ngòm của Tô Viễn căn phòng, một thôn xóm mờ ảo, hư hư thực thực, dường như từ cõi hư vô quỷ dị giáng lâm. Thoạt nhìn, hai quỷ vực rất giống nhau, nhưng lại khác biệt hoàn toàn. Một mảnh thuộc về lệ quỷ, một mảnh thuộc về Tô Viễn. Tô Viễn ánh mắt trầm xuống, không chút do dự gia tăng độ sâu quỷ vực. Hắn cảm thấy quỷ vực mình đang áp chế, đang ăn mòn đối phương, nhưng tốc độ quá chậm, như thể gặp phải trở ngại nghiêm trọng nào đó. Lệ quỷ này lại có thể vận dụng linh dị quỷ mắt Dương Gian đến trình độ này. Ngay cả ta lúc này cũng không hơn gì mấy, đây không phải đơn thuần sao chép, mà là nhờ thân thể hoàn chỉnh nâng cao trình độ linh dị sao. Tô Viễn sắc mặt ngưng trọng, lúc này mới nhận ra mình đã đánh giá thấp con quỷ này. Nhưng điều đó không đủ để khiến hắn lui bước. Nếu con quỷ này có thể chống đỡ đến mức này, vậy hãy xem giới hạn của nó ở đâu. Tô Viễn nhân cơ hội lại tăng thêm độ sâu quỷ vực Mỹ Di. Lần này, một thôn xóm đáng sợ, quỷ dị thực sự xuất hiện, thay thế nơi đây. Đó là Hoàng Sơn thôn của Sở Nhân Mỹ. Về độ sâu, không thể thấp hơn tầng 5 quỷ vực. Tầng 5 quỷ vực đủ để giam cầm những linh dị không mạnh vào không gian linh dị, đã là vô cùng lợi hại, có thể so sánh với không gian linh dị của quỷ bưu cục. Ngay lập tức, không gian bị quỷ vực đối phương chiếm cứ bị nén lại, tốc độ ăn mòn tăng nhanh. Rõ ràng, quỷ vực Hoàng Sơn thôn phát huy tác dụng rõ rệt, quỷ vực quỷ mắt mà lệ quỷ sao chép không thể duy trì, liên tục lui lại. Lại có thể đạt đến trình độ này sao? Tô Viễn thở vào nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng. Chỉ là loại quỷ vực này thì tốt hơn, không khó đối phó lắm. Cùng lúc đó, Toshio tấn công linh dị, thân hình quỷ dị xuất hiện ở giao giới hai quỷ vực, cổ đột nhiên kéo dài dị thường, mở ra cái miệng sâu thăm thẳm, lộ ra hàm răng quỷ dữ tợn, hung dữ cắn vào quỷ vực đỏ trước mặt. Ngay lập tức, một cảnh tượng đáng sợ xảy ra. Quỷ vực do con quỷ trong thôn sao chép vận dụng, giờ phút này bị răng quỷ của Toshio cắn xé một lỗ lớn. Hàm răng quỷ này quả nhiên khủng bố, thậm chí có thể phá hủy cả quỷ vực loại linh dị duy tâm này. Thấy vậy, Tô Viễn mừng thầm, may mà lúc trước đã biến quỷ đói thành Toshio. Nhưng ý nghĩ này vừa mới nảy lên. Đột nhiên, trên người lệ quỷ lại mở ra hai con mắt đỏ tươi, mỗi con mắt đại diện cho một tầng quỷ vực, giờ phút này quỷ vực lệ quỷ đột nhiên đạt tới 6 tầng. Tầng quỷ vực này đủ để tạm dừng tất cả linh dị trong quỷ vực, kể cả người sống. Ngay lập tức, ngay cả Toshio cũng không thể tránh khỏi ảnh hưởng, ngay cả cái lỗ quỷ vực bị cắn xé lúc trước cũng có dấu hiệu khép lại. Thấy cảnh này, Tô Viễn sắc mặt âm trầm. Không thể tin được, lại có thể mở ra 6 tầng quỷ vực. Con quỷ này đáng sợ hơn tưởng tượng, đồ sao chép cũng đạt đến trình độ này, không biết chủ nhân của quỷ mắt sẽ đáng sợ đến mức nào. Nhưng Tô Viễn sẽ không cho quỷ cơ hội giãy giụa, hắn chủ động tấn công, Sở Nhân Mỹ nhanh chóng tiến về phía lệ quỷ, tiếng bước chân quỷ dị vang lên, mang theo sát khí linh dị, tấn công về phía con quỷ đó. Lệ quỷ tuy mở ra 6 tầng quỷ vực, nhưng kỳ lạ là, vẫn không thể ngăn cản quỷ vực Hoàng Sơn thôn của Sở Nhân Mỹ xâm nhập. Bởi vì quỷ vực không hoàn chỉnh, có lỗ hổng. Lỗ thủng do Toshio cắn xé lại trở thành lợi thế của Tô Viễn, là lợi thế trong va chạm giữa các quỷ vực. Gần lỗ thủng không hoàn chỉnh này, hiệu quả của việc tạm dừng tất cả linh dị trong quỷ vực giảm đi nhiều. Nhưng lệ quỷ sẽ không ngồi chờ chết, phía sau nó nhanh chóng xuất hiện một bóng dáng cao lớn không đầu, đó là linh dị không đầu quỷ ảnh bị sao chép. Tô Viễn ánh mắt khẽ động. Ngay sau đó, quỷ ảnh và quỷ ảnh đụng độ nhau. Không đầu quỷ ảnh đối kháng với quỷ ảnh Sở Nhân Mỹ, lúc này lại không thể chiếm ưu thế ngay lập tức. Điều này thật khó tin. Phải biết rằng quỷ ảnh Sở Nhân Mỹ rất đặc biệt, nhưng không đầu quỷ ảnh bị sao chép dường như cũng không đơn giản, trong quá trình đối kháng chỉ chiếm ưu thế trong quá trình qua lại. Và ưu thế này vẫn chưa rõ ràng. Không thể lập tức chuyển thành thắng thế. Chết tiệt, con quỷ này rốt cuộc có thể sử dụng bao nhiêu loại năng lực linh dị cùng lúc, chẳng lẽ không có giới hạn sao? Tô Viễn nghĩ vậy, Sở Nhân Mỹ ở gần đó, Toshio tiếp tục cắn xé quỷ vực, hàm răng quỷ của nó rất phi thường, tuy rằng con quỷ mở ra nhiều mắt quỷ, nhưng một tầng quỷ vực bị răng quỷ cắn xé tan nát. Vì vậy, 6 tầng quỷ mắt chỉ có hiệu quả tương đương với tầng 5 quỷ vực. Hoàn toàn là phế đi một con mắt. Hơn nữa Toshio vẫn tiếp tục cười và khóc, chỉ là hai loại linh dị này âm thanh khó nghe trong không gian trống trải, sức mạnh chỉ ở mức bình thường. Lệ quỷ vẫn đứng nguyên tại chỗ, trong một con mắt, nhiều con mắt quỷ vẫn theo dõi hắn. Rất nhanh. Tô Viễn lao tới, Sở Nhân Mỹ giơ tay lên, đinh quan tài trong tay đâm xuống, cùng lúc đó, sát khí linh dị cũng đột ngột tấn công. Ngay sau đó, đinh quan tài đâm trúng, con quỷ phản kháng yếu ớt, không dãy dụa mấy cái. Sao thế? Thắng rồi. Xong rồi sao? Nhìn lệ quỷ đã mất đi động tĩnh, Tô Viễn lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì cảm giác này quá kỳ lạ, giống như đã phát hiện một đối thủ đáng sợ, dùng hết sức lực chiến đấu, nhưng khi ngươi đã trắng, lấp, bịt hết thảy để đánh bại đối phương, thì đột nhiên phát hiện đối phương vì không chịu nổi bị khiêu khích mà ngã xuống. Giống như đấm vào không khí. Chẳng lẽ cứ thế mà xong rồi sao? Ngay lúc Tô Viễn nghĩ vậy, lệ quỷ lại mở mắt. Ngay sau đó, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện. Gần như chưa đến một giây, con quỷ bị đinh quan tài đâm trúng biến mất không dấu vết. Chương 497, phương án giải quyết. Quỷ. Ta lại đụng phải một con quỷ lớn như vậy sao? Tô Viễn sững sờ trước cảnh tượng trước mắt. Bởi vì ngay khi con quỷ biến mất, áp lực ghê gớm trong quỷ vực cũng biến mất, mọi thứ trở lại bình thường. Không chỉ con quỷ biến mất, mà cả hiện tượng quỷ dị do lệ quỷ tấn công trước đó cũng không còn nữa. Lúc này, Tô Viễn thò đầu ra khỏi thân thể Sở Nhân Mỹ, ngẩng đầu nhìn lên. Trên người Sở Nhân Mỹ như mọc thêm hai cái đầu lâu, trông hết sức đáng sợ. Một cái là đầu lâu tóc tai bù xù của lệ quỷ, khuôn mặt không nhìn rõ, chỉ thấy đôi mắt quỷ trắng bệch dưới mái tóc. Còn một cái là đầu lâu của Tô Viễn, mặt mũi tái mét, khó coi vô cùng. Vừa rồi hắn rõ ràng sắp thành công rồi, không, là chắc chắn thành công, chỉ còn một bước cuối cùng nữa thôi. Nguồn gốc của con quỷ không làm gì được hắn, Mỹ Di cũng phá vỡ được lớp tấn công đó, chiến thắng đang trong tầm tay. Thế mà chỉ trong chớp mắt, mọi chuyện lại trở thành thế này, con quỷ biến mất rồi. Rõ ràng là con quỷ đã sử dụng một năng lực nào đó không thể tưởng tượng nổi. Mọi chuyện lại bắt đầu từ đầu. Đáng giận, thất bại trong gang tấc. Con quỷ này sao lại bất hợp lý thế? Nhìn những chiếc đinh đóng quan tài thất bại nằm trên mặt đất, Tô Viễn tức đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn đá mạnh vào một tảng đá khá lớn ven đường, chỉ thấy tảng đá cứng rắn vỡ vụn, bụi mù bay mịt mù. Nhưng như vậy vẫn không thể xả được cơn giận trong lòng hắn. Trương Tiểu Huệ, người mà hắn nhốt trong quỷ vực, chứng kiến sự xuất hiện của hắn, vội chạy tới. Thấy vẻ mặt khó chịu của Tô Viễn, nàng run rẩy hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Có thay đổi gì sao? Tô Viễn mặt mày tái nhợt, giọng khàn khàn nói. Chuyện này vượt quá cả tưởng tượng của ta. Dù đã đoán trước, nhưng vẫn khó mà chấp nhận. Trong khoảng thời gian này, rất có thể bị lệ quỷ thiết lập lại rồi. Một khi gặp nguy hiểm, thứ đó có thể dùng cách thức không tưởng tượng nổi để thoát chết. Lần sau muốn đối phó con quỷ đó chắc chắn không dễ dàng. Lệ quỷ nhất định sẽ đề phòng. Chuyện này lại có thể xảy ra sao? Trương Tiểu Huệ trợn mắt há mồm kinh ngạc. Rồi nàng như nghĩ đến điều gì, thì thào, đáng sợ như vậy sao? Quỷ lại có thể can thiệp cả thời gian. Vậy phải giải quyết thế nào đây? Hay là chúng ta chạy đi thôi, rời khỏi đây, trốn đến nơi nào quỷ không tìm thấy. Ý tưởng của ngươi không tồi. Tô Viễn im lặng nhìn người phụ nữ này, đầu óc không được linh hoạt cho lắm. Theo lý mà nói, người của tầng 3 hẳn không nên thiếu suy nghĩ đến vậy. Nhưng có lẽ chuyện này vượt quá nhận thức của nàng, hoặc là trước giờ nàng chưa từng trải qua chuyện như thế, nên mới sợ hãi đến mức chỉ muốn chạy trốn. Chạy? Chạy đi đâu? Không tìm cách giải quyết con quỷ này, cho dù chạy đến tận cùng trời bể cũng vô ích. Tô Viễn không nói rõ nguyên do cho Trương Tiểu Huệ, vì nói cho nàng biết cũng chẳng ích gì. Người phụ nữ này không thể giúp hắn thực chất, thậm chí chỉ làm tăng thêm sự hoảng loạn, làm rối loạn tâm trạng hắn mà thôi. Muốn đối phó con quỷ kia, hắn vẫn phải dựa vào bản thân. Theo lời người tổ tiên thu phục quỷ, con quỷ này có thể chia làm hai phần. Một phần là bản thân con quỷ. Theo người đó nói, con quỷ này không có hình thể thực sự, chỉ là ký ức của lệ quỷ nào đó, giống như một loại quy tắc linh dị trừu tượng. Nói một cách nghiêm túc, con quỷ này chỉ tồn tại ở vị trí hiện tại của ngôi làng này. Vì vậy, con quỷ này không thể bị giam cầm. Nghe qua thì có vẻ giống với loại hình quỷ sai và Sở Nhân Mỹ. Nhưng cụ thể mà nói, có lẽ còn quỷ dị hơn. Bởi vì nó chỉ là ký ức của quỷ, là sức mạnh linh dị trong ký ức. Hơn nữa, nó có thể ăn mòn ký ức của người khác. Chỉ cần trong ký ức của ngươi có liên quan đến ngôi làng này, nó sẽ mãi mãi tồn tại, không thể bị giam cầm. Thậm chí tìm đến quỷ họa cũng vô dụng. Quỷ họa có thể tạo ra thế giới riêng, có thể giam cầm quỷ sai, có thể giam cầm quỷ hữu hình, nhưng lại không thể trói buộc một con lệ quỷ trừu tượng như thế. Trừ phi con quỷ này bị người khống chế, rồi bị đưa vào thế giới quỷ họa, bị giết chết bên trong, thì mới có thể bị giam cầm. Mà sự tấn công của quỷ cũng vô cùng đáng sợ. Nó có thể thông qua ký ức để tấn công ngươi. Loại tấn công này tương đối ôn hòa, so với quy luật giết người của những lệ quỷ bị mất mạng kia, nó ôn hòa vô cùng. Nhưng không thể bỏ qua là, nó vô cùng nguy hiểm. Bởi vì trong ký ức của quỷ có sự tồn tại của ngươi, nó có thể âm thầm ăn mòn ngươi. Ngươi tưởng rằng mình đã diệt trừ con quỷ này, nhưng trên thực tế, nó thông qua một loại tấn công linh dị quỷ dị nào đó, âm thầm đồng hóa ngươi vào ký ức của nó, biến ngươi thành một phần của nó. Điều tồi tệ nhất là, hiện tại nó còn hấp thụ thêm một linh dị khác của quỷ, chuẩn bị sao chép năng lực của quỷ khác, đồng thời chuẩn bị hình thể, trở nên càng đáng sợ hơn. Ngay cả bây giờ Tô Viễn có rời đi, e rằng cũng không kịp nữa. Bởi vì trong ký ức của con quỷ, đã có hình ảnh của hắn. Con quỷ có thể sao chép hình dạng Sở Nhân Mỹ, chính là bằng chứng tốt nhất. Tuy không thể sử dụng linh dị của Sở Nhân Mỹ, chỉ là vì cấp bậc linh dị của Mỹ Di quá cao, nó không thể xâm nhập. Nhưng không có nghĩa là Tô Viễn an toàn. Trừ phi từ nay về sau, hắn không bao giờ rời khỏi thân thể Mỹ Di nữa, hoàn toàn từ bỏ thân phận con người, nếu không, bất cứ lúc nào cũng phải đối mặt với sự tấn công của quỷ. Muốn giải quyết vấn đề này, không phải là không có cách. Hoặc là xóa bỏ sự tồn tại của mình trong ký ức của quỷ, hoặc là mượn sức mạnh linh dị đặc thù để giải quyết phiền phức này. Hoặc là cướp lấy năng lực sao chép của lệ quỷ khác từ tay con quỷ, rồi dùng năng lực đó để sao chép ký ức của quỷ, dùng ký ức để chống lại ký ức, từ đó giải quyết phiền toái này. Đây là cách mà người tổ tiên thu phục quỷ truyền lại cho Tô Viễn, nhưng hắn không chắc chắn lắm về độ tin cậy của phương pháp này, có lẽ còn có bẫy rập nào đó mà hắn không biết. Tất nhiên, Tô Viễn cũng có thể rời khỏi đây, tìm kiếm sự giúp đỡ từ tổng bộ. Theo hắn biết, có khoảng hai người có năng lực thu phục quỷ tương tự, đều là cấp đội trưởng. Một người là Lý Nhạc Bình, một người là Trầm Lâm. Cả hai đều có năng lực linh dị liên quan đến ký ức. Lý Nhạc Bình khống chế một con quỷ có năng lực khiến người khác quên đi, có lẽ mượn năng lực của hắn, có thể khiến con lệ quỷ này quên đi sự tồn tại của mình, do đó tránh được sự tấn công. Nhưng theo cốt truyện, hắn hiện tại cũng khó bảo toàn, nếu không, sự kiện quỷ sai ở Đại Kinh Thành hẳn đã thấy hắn ra tay. Còn đội trưởng kia, Trầm Lâm, Tô Viễn không hiểu rõ lắm về ông ta. Suy nghĩ kỹ lại, ta đại khái hiểu tại sao thân thể mình lại yếu ớt như vậy. Hắn miêu tả một số độc giả hàng ngày lái xe trong nhóm của hắn, cái này ai làm vậy chứ? Trung rẩy. Chương 498, thời khắc nguy hiểm. Về Trầm Lâm, Tô Viễn hiểu biết không nhiều, dù sao trong cốt truyện gốc, nhân vật này xuất hiện cũng ít ỏi. Chỉ là trong sự kiện xử lý hồ quỷ, hắn lộ diện chút ít, nhưng vì con lệ quỷ trong hồ quá đáng sợ, đành phải lừa Dương Gian một tay, rồi biến mất. Sống chết không rõ. Nhân tiện nói thêm, hắn có một thanh búa, đáng sợ và quỷ dị không kém gì đao bổ củi, nhưng nguồn gốc linh dị của nó thì không ai hay biết. Tuy nhiên, xét theo tình hình hiện tại, hắn chắc chắn còn sống, chỉ là tìm ra hắn, e rằng khó khăn. Tổng bộ dù tìm được, cũng không dễ dàng gì, bởi vì hắn dường như không có thân thể thực sự, cả người như một con ma, sống trong trí nhớ. Hơn nữa, dù tìm được, có thể nhờ hắn giúp đỡ hay không lại là một vấn đề khác. Chưa biết hắn có đạt đến trình độ đó hay không, có đáng tin hay không, đều là điều chưa chắc. Trí nhớ rất quan trọng, nếu đối phương có ý đồ xấu, nảy sinh ác tâm, đối mặt loại tấn công linh dị này, Tô Viễn gần như không có khả năng phản kháng. Nhìn Dương Gian mà biết, người ta còn có cha chết còn có thể giúp hắn một tay. Còn Tô Viễn? Hắn có gì? Dựa vào hệ thống sao? Khả năng này, cũng không dám đánh cược. Hơn nữa, quan trọng nhất là, lúc này đây, chính hắn cũng khó bảo toàn tính mạng. Vậy chỉ còn cách quay lại điểm xuất phát, vẫn phải tự lực cánh sinh, từ tay con quỷ kia cướp lấy một con quỷ khác, rồi sao chép linh dị của nó, dùng ký ức chống lại ký ức, xóa bỏ dấu vết tồn tại của mình trong ký ức của con quỷ đó. Nhưng cụ thể phải làm thế nào, sợ rằng phải thử nghiệm mới biết. Móng quan tài có thể đóng vào thân thể lệ quỷ bị con quỷ kia khống chế, nhưng tuyệt đối không đóng vào nguồn gốc lệ quỷ của thôn trang. Bởi vì con quỷ đó không tồn tại ở hiện tại, cũng không tồn tại ở quá khứ, chỉ tồn tại trong trí nhớ, cho nên rất khó ảnh hưởng đến nó, mà nó lại có thể dễ dàng ra tay với người. Muốn giải quyết, có lẽ phải từ trong trí nhớ ra tay. Nhưng khi Tô Viễn đang suy nghĩ cách giải quyết vấn đề, lại xảy ra một chuyện kinh hoàng. Quỷ vực Sở Nhân Mỹ bị áp chế. Không. Là đang dần dần tiêu tán. Trời à! Tức khắc, Tô Viễn cảm thấy da